Chương 81 cảnh tượng giống như đại ma giáng thế, hơn nữa bên cạnh còn có một đám người liên tục hộc máu, chấn cho đám người huyết sát minh cũng không dám thở mạnh. Minh Cửu vừa bị quét ra khỏi quả cầu máu đang uể oải, suy sụp đứng ở một bên. Thấy Tiêu Trần đến, vung vẩy bàn chân lớn chạy về phía hắn. Còn chưa lại gần, đã bị Tiêu Trần đập mạnh lên đầu, cả người bay ra ngoài như đạn pháo. Trông một người cũng không xong, đồ vô dụng. Tiêu Trần lạnh lùng nói. Mọi người cảm nhận được sát ý trong giọng nói băng lãnh của Tiêu Trần, thì đáy lòng phát lạnh, giống như có ảo giác, sát ý bộ xương khô này thỉnh thoảng phát ra, thậm chí còn vượt qua cả Tu La Nhãn đang bùng nổ ở bên kia. Hơn nữa, đối với con chim bự cổ quái này, huyết sát minh vô cùng rõ ràng, tuy rằng mặt hàng này rất ca trớn, nhưng chắc chắn là một sinh vật khủng bố, huyết nương tử đã từng thử đi thu phục nó, kết quả bị một cánh đánh bay. Thế nhưng một sinh vật khủng bố có thể tùy tiện đánh bay huyết nương tử, đã đến kim cương cảnh, bây giờ lại bị bộ xương khô này đánh mà không hề nổi giận tí tẹo nào. Lúc này Andre lung la lung lay chống người dậy nói, này anh bạn, tôi là Thánh Đường. Andre vừa mới nói được nửa câu, cái đầu đột nhiên nổ tung. Nhìn đầu Andre như dưa hấu nát, trong lúc nhất thời, mọi người đều im lặng như ve mùa đông. Dù sao một dị năng giả cấp S, nói chết là chết, loại chuyện này đừng nói là gặp, dù có nghe cũng chưa từng nghe qua. Thế nhưng trên thế giới này luôn có người không sợ chết, một người đi cùng Andre đột nhiên nhảy lên, trên tay làm ra thủ thế kỳ quái, trong miệng còn lẩm bẩm. Chúng ta trục xuất các ngươi, những linh hồn dơ bẩn. Tất cả thế lực ma quỷ, tất cả những kẻ xâm nhập tới từ địa ngục, tất cả quân đoàn ác ma, tất cả giáo phái và giáo hội tà ác. Ngọn lửa màu xanh lam trong hốc mắt Tiêu Trần bốc lên kịch liệt. Bụp, lại là một quả đầu nổ thành dưa hấu nát. Tiêu Trần lại nhìn ba người khác, không phải ngoại hình của người Hoa Hạ. Thấy Tiêu Trần nhìn mình, thân thể ba người lạnh run. Tôi là người hầu của ma quỷ, ma vương đại nhân, xin đại nhân ngài đại lượng. Bụp, bụp, bụp. Ba cái đầu đó đồng thời nổ tung, chiếc đầu lâu sáng loáng của Tiêu Trần xoay tròn một vòng 360 độ. Quét mắt nhìn những người xung quanh một lần. Còn ai có lời muốn nói? Trong lòng mọi người đều nhảy dựng, lúc này có thằng ngu mới nói tiếp. Tiêu Trần nhìn Lạc Huyền Tư phía trước, biết ngay đây là tình huống gì, Tu La Nhãn bùng nổ. Tử khí trên người Tiêu Trần đột nhiên bạo phát. Từng mảng lớn tử khí rời khỏi cơ thể hắn, phóng về phía vùng xương máu kia. Tử khí không hề gặp phải trở ngại nào, chạy vào màn xương máu, nhanh chóng bay lượn trong đó. Tử khí lượn đến trước hư ảnh kia, Tiêu Trần nói thật nhỏ một chữ, khóa. Tử khí biến ảo thành từng sợi xích sắt, quấn chặt hư ảnh đó. Thế nhưng, hình như tử khí của Tiêu Trần cũng làm hư ảnh đó thức tỉnh. Nó đột ngột mở mắt, trong ánh mắt đỏ máu chứa đầy văn tự quỷ dị. Hư ảnh nhìn xích sắt ràng buộc trên người, hé miệng giống đang gào rít, nhưng lại không hề phát ra một âm thanh nào. Hư ảnh bắt đầu giãy giụa kịch liệt, muốn tránh thoát khỏi sự ràng buộc của mớ xích sắt, thế nhưng cho dù nó giãy giụa như thế nào, xích sắt cũng như mọc rễ ở trên người nó, không chút sức mẻ. Tại sao Tu La Nhãn đột nhiên bùng nổ? Có ai đến giải thích một chút không? Tiêu Trần lạnh lùng hỏi. Lúc này ông lão chột mắt của Thiên Tà Động đứng dậy ôm quyền với Tiêu Trần. Nói, anh bạn, tôi là Triển Long, tứ trưởng lão của Thiên Tà Động. Thiên Tà Động chúng tôi cũng chỉ mới vừa đến đây, không biết gì về chuyện Tu La Nhãn bùng nổ cả. Con số 4 này không may mắn lắm đâu. Tiêu Trần từ tốn nói một câu. Hình như Triển Long cảm giác được điều gì đó, môi khẽ run rẩy, vội vàng nói, tôi không ý mạo phạm. Tôi chỉ muốn nói Thiên Tà Động chúng tôi không liên quan gì tới chuyện Tu La Nhãn, bùng nổ, bụp, đầu Triển Long nổ tung. Không biết thì im lặng, da đầu mọi người tê dại, mồ hôi lạnh tuôn như mưa. Nhân vật có tính cách quái đản, thực lực còn trâu bò như vậy, rốt cuộc là thần thánh phương nào chứ? Lúc này huyết nương tử tiến lên, tất cả mọi người của huyết sát minh lại càng hoảng sợ. Có người vội vàng kéo áo của huyết nương tử, ý bảo cô ta không nên vọng động. Huyết nương tử cười tỏ vẻ mọi người không cần lo lắng. Huyết nương tử đi tới bên người Tiêu Trần, một luồng khí tức hơi quen thuộc truyền đến từ trên người bộ xương trước mắt. Huyết nương tử hơi nghi ngờ, cảm nhận khí tức lạnh như băng không chút sức sống trên người Tiêu Trần. Trong nháy mắt cô ta đã nghĩ, đến thiếu niên thanh tú đùa giỡn mình ở cửa bệnh viện Hoài Nghĩa kia. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lẽ nào thiếu niên kia chính là bộ xương giống như ma vương này? Huyết nương tử lắc đầu, ném suy nghĩ hoang đường này ra khỏi đầu. Huyết nương tử bắt đầu nói nguyên nhân Tu La Nhãn bùng nổ. Sau khi nghe xong, ngọn lửa màu xanh lam trong hốc mắt Tiêu Trần điên cuồng bùng lên. Một, cô gái nhỏ gần như chưa từng trải qua gió to sóng lớn như Lạc Huyền Tư, gặp phải chuyện như vậy không phát rồ đã là may lắm rồi. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, chỉ huyết nương tử nói, cô ở lại, người còn lại có thể đi. Nghe lời Tiêu Trần nói, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Nhìn Tiêu Trần, đột nhiên cảm thấy bộ xương này cũng không khủng bố đến vậy. Đại Sơn thậm chí còn ôm quyền với Tiêu Trần, ngỏ ý cảm ơn. mọi người lại không thấy có tí kỳ quái nào. Thiên Tổ vốn là một tổ chức xử lý thế lực ngoại lai, lần này Tiêu Trần trực tiếp làm thịt 5 tên, hơn nữa còn có một tên là cao thủ kim cương cảnh, sự kiện lần này ít nhiều gì cũng sẽ tạo thành uy hiếp đối với những kẻ không chút cố kỵ kia. Về phần lão già tên Triển Long, đó cũng không phải là loại tốt đẹp gì, đã nằm trong danh sách đen của Thiên Tổ từ lâu rồi, chẳng qua lão già này hành tung quỷ bí, vẫn luôn không tìm được. Ngày hôm nay chết trong tay Tiêu Trần, coi như là vì dân trừ hại. Chị cả, giọng cô gái nhai kẹo cao su mang theo âm khóc nức nở. Huyết Nương Tử lắc đầu nói, mọi người đi trước, tôi không sao đâu. Nhưng mà, Huyết Nương Tử sờ đầu cô gái, yên tâm, nếu như hắn muốn giết người, chẳng ai trốn được đâu. Bây giờ kêu chị ở lại chắc là có chuyện cần nói lại, mọi người mang Chu Tước và Huyền Vũ về nhà trước đi. Nhắc tới Chu Tước Huyền Vũ, trong lòng Huyết Nương lại thấy đau xót. Biệt thự nhà họ Lạc trong nháy mắt đã chìm vào yên tĩnh, ở đây chỉ còn lại hai người là Tiêu Trần và Huyết Nương Tử, đương nhiên còn có cả Lạc Huyền Tư đang phát điên nữa. Cô tránh xa một chút, Tiêu Trần dặn dò một câu, sau đó đưa tay phải lên, chộp vào trong hư không. Một thanh hiệp dao trắng xuất hiện ở trong tay hắn. Huyết Nương Tử nhìn thấy thanh hiệp đao này, trong mắt đột nhiên phát ra tia sáng lấp lóa. Rất lâu trước đây, Huyết Nương Tử đã từng nhìn thấy thanh đao này, cũng đã gặp chủ nhân của thanh đao này. Huyết Nương Tử biết thanh đao này tên Vô Gian, là bội đao của người đàn ông tựa như trích tiên kia, người ấy tên là Thanh Y. Anh là Thanh Y ư? Huyết Nương Tử thấp giọng thì thầm. Tiêu Trần giơ ngang Vô Gian trước ngực, ngọn lửa xanh lam trong hốc mắt chợt tắt. Trời đất đột nhiên rơi vào bầu không khí an tĩnh đến quỷ dị. Dường như tất cả sinh mệnh đều chôn vùi trong nháy mắt này, trong trời đất chỉ còn lại có bóng tối và hư vô. Hình như hư ảnh bị xích sắt đen trói chặt cảm nhận được biến hóa bên phía Tiêu Trần, đột nhiên bạo phát hung tính. Hư ảnh bắt đầu điên cuồng giãy giụa, áo giáp đen trên người bắt đầu hiện ra từng đường hoa văn kỳ quái. Hoa văn không ngừng chạy dọc theo áo giáp, tạo thành một vài hình vẽ khó nói và khó tả được bằng lời. Hình vẽ phóng ra hào quang rực rỡ. Hư ảnh đưa tay như bắt lấy một thứ trong đó, một cây trường đao đỏ, như máu bị kéo từ trong hình vẽ ra ngoài từng giọt chất lỏng màu đỏ tươi như, ngưng động thành thực chất, không ngừng nhỏ giọt xuống theo trường đao màu máu, từng tiếng gào thét thê lương phát ra từ trên đó. Tiếng gào thét này giống như vong hồn bị trường đao huyết sắc chém chết, đang thê lương lên án điều gì đó. Rắc, sợi xích sắt đen thế mà lại bị hư ảnh đánh gãy, tay phải hư ảnh được giải phóng ra ngoài. Trường đao màu máu mang theo sát lực ngất trời bổ thẳng về phía Tiêu Trần đang đứng yên bất động. Trái tim Huyết Nương Tử sắp nhảy lên cổ họng luôn rồi. Trường đao màu máu càng ngày càng gần, thế nhưng Tiêu Trần vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Cẩn thận đấy. Mắt thấy trường đao màu máu sắp bổ xuống trên Tiêu Trần, Huyết Nương Tử không nhịn được mở miệng nhắc nhở. Ngọn lửa xanh lam đã tắt trong hốc mắt Tiêu Trần bất thình lình bùng lên, cháy hừng hực, giống như người mù đột nhiên có một ngày mở mắt, thế giới hoàn toàn bừng sáng. Bàn tay nắm chuôi đao của Tiêu Trần đột nhiên căng chặt, hung hăng vung về phía trước. Toái Thiên Liệt. Ngay khi trường đao màu sắp đánh lên đầu Tiêu Trần, một giọng nói to lớn vang lên giữa đất trời. Từng tia đao khí màu đen nhỏ như sợi tóc bắn ra từ Vô Gian, ngàn tia vạn tia vô số tia. Đao khí đen như cá mập ngửi thấy mùi máu tanh, đồng loạt lao về phía hư ảnh. Đao khí nhỏ như sợi tóc không ngừng xuyên qua thân thể của hư ảnh. Cùng với sự bao phủ của chúng, thân thể hư ảnh bắt đầu xuất hiện những vết nứt cực nhỏ, giống như một món đồ sứ bị đang dạn vỡ. Vết nứt càng ngày càng nhiều, chẳng chịt chi chít, nhiều không đếm nổi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đao khí cực nhỏ phân tách hư ảnh thành vô số mảnh nhỏ, những mảnh nhỏ này lại bắt đầu tách ra, một mảnh hai mảnh. Tiêu Trần thu hồi Vô Gian, không thèm nhìn hư ảnh bắt đầu vỡ nát, đi thẳng vào trong màn xương máu. Tiêu Trần, Thôn Thiên Đại Đế của Hạo Nhiên Đại Thế Giới, đối mặt với bất kỳ người nào, bất cứ chuyện gì cũng chỉ cần một đao là đủ. Theo hư ảnh ầm ầm vỡ nát, vùng xương máu kia cũng bắt đầu tiêu tán. Tiêu Trần dắt Lạc Huyền Tư đã bạc phờ mái tóc, giống như cái xác không hồn đi ra. Hắn nhìn mái tóc bạc trắng của cô ấy, hơi đau lòng mà sờ sờ. Thất phu vô tội, Hoài Bích có tội. Tiêu Trần kiểm tra thân thể của Lạc Huyền Tư, so với trong tưởng tượng thì còn nghiêm trọng hơn nhiều. Sức sống trôi đi quá nhiều, dự là chỉ còn lại mấy năm tuổi thọ. Nếu chỉ tuổi thọ thôi thì còn dễ nói, Tiêu Trần vẫn có thể dùng một ít thủ đoạn để bù lại. Thế nhưng, nghiêm trọng nhất là thần hồn của Lạc Huyền Tư đã hao tổn vô cùng nghiêm trọng. Tình huống như vậy, không chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ đã coi như là vận khí tốt rồi. Cái thứ thần hồn này là phiền toái nhất, giống như sư hồn thuật, tại sao lại bị mọi người căm thù đến tận xương tủy? Bởi vì sự phá hoại mà sư hồn cầu gây ra cho thần hồn, gần như là không thể đảo ngược. Hơn nữa, một khi thần hồn bị thương sẽ rất khó chữa trị. Đương nhiên, cái rất khó chữa trị này chỉ là thuyết tương đối mà thôi. Nếu như bây giờ Tiêu Trần vẫn còn thực lực đại đế, thì chữa trị một thần hồn cũng không phải là việc gì quá khó khăn. Nhưng bây giờ Tiêu Trần chỉ có thể nhìn thần hồn Lạc Huyền Tư bị nghiền nát từng chút một, mà không làm được gì khác. Huyết Nương Tử đi tới gần, thấy Lạc Huyền Tư đầu tóc bạc trắng, nghĩ tới trước đó không lâu cô ấy vẫn chỉ là một cô gái nhỏ đáng yêu thích ăn vặt mà thôi. Đôi mắt Huyết Nương Tử chua xót, nước mắt suýt chút nữa đã chảy ra. Tiêu Trần ngồi xếp bằng dưới đất, bắt đầu suy nghĩ. Huyết Nương Tử không dám quấy nhiễu Tiêu Trần, ở bên cạnh giúp Lạc Huyền Tư lau vết máu trên người. Một lúc lâu Tiêu Trần bật dậy, tự gõ lên đầu mình. Cứ làm vậy trước đi, Tiêu Trần tự nói. Tiêu Trần áp tay phải lên trên hốc mắt của mình, một ngọn lửa xanh lam lớn chừng quả đấm bị hắn lấy ra. Huyết Nương Tử nhìn động tác của Tiêu Trần, có hơi nghi ngờ hỏi, đây là cái gì? Một phần ngọn lửa linh hồn của tôi. Tiêu Trần thản nhiên đáp. Huyết Nương Tử không biết ngọn lửa linh hồn là thứ gì, thế nhưng trực giác nói cho cô ta biết vật này rất quan trọng với đối phương. Tiêu Trần dẫn dắt ngọn lửa xanh lam kia, dẫn nó đến bên trên trán Lạc Huyền Tư. Hắn vỗ nhẹ, ấn ngọn lửa vào trong đầu cô ấy. Tiêu Trần hơi đau lòng thở dài, ngọn lửa linh hồn của một vị đại đế lớn mạnh cỡ nào chứ? Quan trọng nhất là ngọn lửa linh hồn này mang theo ý chí của Tiêu Trần, rất mềm mỏng nhẹ nhàng, căn bản là sẽ không tạo thành tổn thương gì cho thần hồn của Lạc Huyền Tư. Hơn nữa, trải qua rèn luyện của ngọn lửa linh hồn đại đế, không chỉ có thể chữa trị thần hồn đã vỡ nát Lạc Huyền Tư, mà còn có thể khiến Lạc Huyền Tư một bước lên trời, từ nay về sau ở trên con đường tu luyện, sẽ giảm bớt đi rất nhiều sự phiền phức với việc rèn luyện thần hồn. Tiêu Trần nhìn Lạc Huyền Tư, bây giờ vấn đề thần hồn đã được giải quyết, vậy thì tiếp theo chính là giải quyết chuyện bị kích thích về mặt tinh thần như thế nào. Tiêu Trần nhéo khuôn mặt bầu bĩnh của Lạc Huyền Tư, này, con bé kia tỉnh đi, mẹ cô gọi cô về nhà ăn cơm kìa. Nhóc con ăn kẹo này. Nhóc con, cô muốn ăn cái gì, để tôi mua cho cô ha. Má nó, cho mặt mũi mà không cần, còn không tỉnh có phải không hà. Tiêu Trần vừa nhéo mặt tròn nhỏ của Lạc Huyền Tư thành đủ loại hình dạng, vừa không nhịn được mà lầu bầu. Huyết Nương Tử ở bên cạnh nhìn đến đầu đầy mồ hôi, đầu óc của tên này không có vấn đề gì thật chứ. Cuối cùng, Tiêu Trần cũng từ bỏ cách đánh thức có hơi thiểu năng này. Tiêu Trần nhìn Huyết Nương Tử hỏi, bò sữa, cô có cách nào hay hơn không? Nghe cách gọi bò sữa này, Huyết Nương Tử sạm mặt, giờ phút này cô ta lại nghĩ tới thiếu niên đùa giỡn mình ở cửa bệnh viện. Hai con hàng này, nhìn thế nào cũng là cùng một người mà. Huyết Nương Tử cũng chỉ dám chửi ở trong lòng, đánh chết cô ta cũng không dám nói ra miệng. Huyết Nương Tử suy nghĩ một chút nói, hay là mang cô ấy đi gặp bác sĩ đi, chuyện này tôi thật sự không có cách nào tốt hơn. Bổn đế chính là bác sĩ, chuyên trị các loại không phục đây này. Tiêu Trần bực bội nói. Huyết Nương Tử, Tiêu Trần nhìn Lạc Huyền Tư giống như con ngan ngốc, suy nghĩ một lát rồi nói, bây giờ hẳn là con bé đang trong trạng thái mộc cương, kích thích thêm một chút, có khi lại trị hết. Huyết Nương Tử suýt chút nữa thì phun ra một búng máu. Người đã thành như vậy rồi, anh vẫn còn đi kích thích nữa hả? Tiêu Trần nhìn cổng biệt thự nhà họ Lạc cùng ba cái đầu chết không nhắm mắt trước mặt, trong lòng cũng thở dài, lá gan con bé nhỏ như vậy, không bị hù chết ngay tại chỗ đã là chuyện tốt rồi. Tiêu Trần suy nghĩ rồi quay sang nói với Huyết Nương Tử, trên người của cô có tử ngọc không? Đương nhiên Huyết Nương Tử biết tử ngọc trong miệng Tiêu Trần là thứ gì, thế nhưng trên người cô ta đúng là không có thật. Trên người tôi không có tử ngọc, nhưng tôi biết chỗ nào có. Tiêu Trần gật đầu. Giờ dẫn tôi đi luôn, tuy hiện tại không cần lo lắng về thần hồn của con bé, nhưng trạng thái tinh thần thì thật sự đáng lo. Nếu như không nhanh chóng giải quyết, nói không chừng cả đời này sẽ như vậy luôn. Huyết Nương Tử nghe thấy lời Tiêu Trần nói, tâm trạng cũng kích động hơn, anh nói là Lạc Huyền Tư còn khả năng tỉnh lại à? Mẹ nó, sao tôi biết được, kiểu gì tôi cũng phải chữa thử chứ. Tiêu Trần có hơi mất kiên nhẫn nói. Huyết Nương Tử suy nghĩ một lát, nói, hiện nay, có thể tìm được tử ngọc nhanh nhất. Cũng chỉ có một chỗ. Huyết Nương Tử cố ý dừng lại ở đây, muốn chờ Tiêu Trần đặt câu hỏi. Kết quả không có chờ được câu hỏi của đối phương, ngược lại, trên tai còn truyền đến một cơn đau. Tiêu Trần đi tới nhéo chặt lỗ tai của Huyết Nương Tử, thở phì phò nói, còn nhãi danh nhà cô, còn dám thừa nước đục thả câu trước mặt bổn đế nữa, có tin bổn đế bán cô cho Hắc Phong không hả? Huyết Nương Tử chỉ cảm thấy cái tay sắp bị kéo đứt luôn rồi, đau đến hốc mắt đầy nước. Vâng vâng vâng đau quá, tôi nói. Huyết Nương Tử tủi thân hô lên. Nói ra thì chắc không tin, cô ta đường đường một đại cao thủ kim cương cảnh, bây giờ lại giống như một đứa trẻ nghịch ngợm bị người lớn nhéo tai. Tiêu Trần lại nặng tay thêm mấy phần, còn không nói mau. Huyết Nương Tử đau đến nghiêng cả người, con hàng này hoàn toàn không đi theo lẽ thường mà. Thiên tà động, đám người thiên tà động kia cái gì cũng làm, trộm mộ không ít mộ đâu. Mấy chỗ đó chắc chắn có tử ngọc, hơn nữa còn không ít. Răng cửa Tiêu Trần lấp lánh dưới ánh mặt trời. Buông tai Huyết Nương Tử ra, con nít danh, nói sớm chút là được rồi, lại còn lì lợm nữa. Huyết nương tử xoa tai, trong lòng tức giận nghĩ, có ai giao tiếp với người khác như anh không hả? Từ đầu đã muốn người khác nói hết mọi chuyện cho anh nghe. Đương nhiên, lời này cũng chỉ dám nghĩ ở trong lòng thôi. Đi thôi. Tiêu Trần chuẩn bị dắt con ngan ngốc Lạc Huyền Tư rời khỏi đây. Chờ đã. Huyết nương tử gọi hắn lại. Tiêu Trần vừa quay đầu lại, không nhịn được hô, cô lì thật đấy, có tin tôi giết cô luôn không hả? Huyết nương tử sợ run cả người, không chút nghi ngờ lời Tiêu Trần nói. Dù sao trên mặt đất vẫn còn mấy quả dưa hấu nát bấy đang nằm kia kìa. Tôi không biết thiên tà động ở đâu. Huyết nương tử vân vê góc áo, giống như cô gái nhỏ phạm sai lầm. Tiêu Trần suýt chút nữa thì phun một búng máu ra ngoài, thì ra ban nãy cô chọc tôi cho vui hả? Huyết nương tử bị dọa giật mình, miệng nói như bắn súng liên thanh, tuy tôi không biết vị trí cụ thể, nhưng tôi biết ở thành phố Minh Hải này có ai biết. Lão ta tên Đổ Tể, mở một cửa hàng bánh bao cách bệnh viện Hoài Nghĩa không xa. Lão ta đã từng là thành viên của Thiên Tà Động, nhưng không biết tại sao lại phản bội. Tiêu Trần rất hài lòng với biểu hiện của huyết nương tử, thỏa mãn gật đầu nói, vậy dẫn đường đi. Đi được hai bước, Tiêu Trần quay đầu lại nhìn biệt thự nhà họ Lạc, ngón tay khẽ điểm, một ngọn lửa đen bắn ra từ đầu ngón tay, lao thẳng tới biệt thự. Ngọn lửa đen phóng lên cao, bao trọn toàn bộ biệt thự nhà họ Lạc, kể cả những thi thể này, thiêu rụi không còn một mảnh vụn. Sắc mặt huyết nương tử có hơi khó coi, bởi vì ở chỗ mang ngọn lửa đen thiêu đốt, cô ta không cảm nhận được chút hơi nóng nào, thậm chí còn cảm thấy âm u lạnh lẽo. Tiêu Trần quay đầu nhìn cây đại thụ ở đằng xa, nhe răng cười. Đằng sau đại thụ cách biệt thự nhà họ Lạc khoảng 100 mét, Lạc Tư Nhu cắn thật chặt môi, cô ta đã nhìn thấy tất cả mọi chuyện xảy ra lúc nãy. Môi đã bị cắn nát, máu tươi chảy xuống tí tách, thế nhưng hình như Lạc Tư Nhu lại không hề phát hiện ra. Nước mắt ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp của cô ta, ngón tay cầm súng lục đã trắng bệch đến đáng sợ. Lạc Tư Nhu chăm chú nhìn chằm chằm vào chân trái của bộ xương khô kia, chỗ đó làm gì còn xương cốt, chỉ có một luồng hắc khí. Vậy, đại nhân, huyết nương tử phân vân không biết nên gọi Tiêu Trần thế nào, cuối cùng vẫn cắn răng gọi một tiếng đại nhân. Tiêu Trần không quay đầu lại, sao thế? Người bên kia không xử lý, có sao không? Đương nhiên là Tiêu Trần biết huyết nương tử đang nói ai, hắn đã phát hiện ra sự tồn tại của Lạc Tư Nhu từ lâu rồi. Minh đạo cực kỳ nhạy bén với sức sống và sinh mệnh. Đó là chị gái của con bé, cứ để cho cô ta sống tốt đi, đến lúc con bé tỉnh lại, một người thân cũng không còn, quá đáng thương. Huyết nương tử im lặng không nói gì, nhìn không ra tâm địa bộ xương giết người không thèm chớp mắt một cái này, hình như cũng không tệ nha. Đúng rồi đại nhân, hắc phong gì đó mà ngài mới nhắc đến lúc nãy là ai thế? Huyết nương tử còn băn khoăn việc này, dù sao ban nãy Tiêu Trần còn nói muốn bắn mình đi mà. Tiêu Trần có chút mờ mịt hỏi, bổn đế có nói thế ạ? Huyết nương tử, Tiêu Trần gõ đầu, chợt bừng tỉnh, đây là tiếng lóng hạo nhiên đại thế giới truyền lại, ban nãy theo bản năng nói ra. Tiêu Trần cười xấu xa, nói, hắc phong á hả, là một con heo thành tinh. Huyết nương tử sợ đến khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, Tiêu Trần thật sự muốn bán mình cho một con heo, vậy còn không bằng chết đi xong rồi. Nhìn sắc mặt của huyết nương tử Tiêu Trần, cũng có thể đoán được cô ta đang suy nghĩ gì. Cô đừng có khinh thường con heo này nhé. Tôi nói cô nghe, con heo này tuy không có chí khí gì, suốt ngày muốn lấy vợ, trải qua cuộc sống gia đình yên ổn, thế nhưng con hàng này chính là bán thiên yêu hàng thật giá thật đấy. Cô mà gả cho nó, vinh hoa phú quý, suốt đời không lo cơm áo, cho dù cô có nghênh ngang giữa đường thì cũng không có mấy ai dám chọc vào đâu. Tiêu Trần nghĩ đến con heo không có có chí khí kia, tâm tình tốt lên không ít, mồm miệng cũng lắm lời hơn. Huyết nương tử càng nghe sắc mặt càng trắng, có chút hoảng sợ nói, đại nhân, cô gái tầm thường như tôi sợ là không có phúc này đâu. Nếu không, tôi giới thiệu hai chị em làm quen với hắc phong đại nhân nhé. Huyết nương tử sợ Tiêu Trần một lời không hợp, thật sự đem mình bán luôn. Tiêu Trần suýt chút nữa thì cười thành tiếng, cô gái có dáng vẻ như chị đại này, không ngờ lá gan lại nhỏ như vậy. Tiêu Trần cũng lười đùa huyết nương tử tiếp, yên tâm đi, con hàng kia thích người mập mạp, như cô thì không lọt vào mắt nó được đâu. Huyết nương tử nghe xong lời này thì vỗ ngực, chẳng qua trong lòng lại có tí khó chịu, đại mỹ nhân như mình, thế mà một con heo còn thấy chướng mắt ạ. Thành phố Minh Hải, trong một chiếc xe Việt dã đang chạy như bay. Huyết nương tử lái xe, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn thiếu niên thanh tú ngồi ở đằng sau, cô ta cảm thấy đầu mình có hơi đau. Sau khi rời khỏi biệt thự nhà họ Lạc thì Tiêu Trần đã khôi phục lại hình người, dù sao để hình ảnh một bộ xương khô đi nghênh ngang trên đường phố, cũng không phải là chuyện hay ho gì. Huyết nương tử nuốt nước miếng hỏi, đại nhân, có phải chúng ta đã gặp nhau rồi hay không? Tiêu Trần ngồi ở phía sau, giúp Lạc Huyền Tư chỉnh lại mái tóc. Nghe được câu hỏi của huyết nương tử, thì trợn trắng trắng, ai từng gặp cô chứ, ngực bự thì giỏi lắm ngực bự thì tôi phải gặp cô bệnh thần kinh. Tay lái của huyết nương tử run, suýt nữa thì tông vào xe bên cạnh. anh mới tâm thần có được không? Vừa mới qua được bao lâu mà quên mấy chuyện lưu manh mình làm rồi. Huyết nương tử quyết định, từ bây giờ sẽ không nói chuyện với Tiêu Trần nữa. Cô ta thật sự sợ có lúc không cẩn thận bị tức đến chết bất đắc kỳ tử mất. Tiệm bánh bao nho nhỏ không có nghĩa là tiệm bánh bao này rất nhỏ. Đây chỉ là tên của cửa hàng bánh bao mà thôi. Tuy đúng là nó nhỏ xíu thật. Phía trước tiệm bánh bao nho nhỏ, ông chủ mập mặc quần cộc, chân đi dép lào, đeo cái tạp dề dính đầy mỡ. Trên bụng là từng lớp ngấn mỡ, như là một ngọn núi thịt. Ông chủ mập rút một điều bạch kiều 6 tệ một bao ra, có tí buồn bực nhìn con đường xi măng trước mặt. Bởi vì chuyện của huyết tu la nên buổi trưa lão không kịp đến mở cửa. Mấy cô gái trẻ đáng yêu kia không có bánh bao thịt bự do mình làm tầm bổ, sao có thể dậy thì tốt được chứ? Ông chủ mập phun ra một vòng khói, mang theo vẻ ưu buồn, nếu là một anh chàng đẹp trai làm ra động tác này, có thể sẽ đưa tới tiếng thét chói tai của các cô gái trẻ. Thế nhưng, nếu là con hàng này làm, chỉ có thể dùng hai chữ đau mắt để hình dung. Két. Tiếng phanh xe kịch liệt kéo ông chủ mập ra khỏi cơn dầu dĩ, nhìn người bước từ trên xe xuống, đôi mắt ông chủ mập sáng rực lên. Nhanh chóng đứng dậy khỏi chiếc ghế, lấy hai cái bánh bao từ trong lồng hấp ra. Ông chủ mập giơ bánh bao, nhìn huyết nương tử cười híp mắt. Nương tử, ăn bánh bao không? Huyết nương tử suýt nữa thì phun ra một búng máu. Nhìn khuôn mặt ú nù đầy dầu mỡ của lão, cô ta không khỏi liên tưởng đến con heo tinh tên là Hắc Phong mà Tiêu Trần đã nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Huyết nương tử đẩy bánh bao trong tay lão mập ra, vẻ mặt chán ghét. Đồ tể, ông bớt bày ra cái vẻ này đi, lại còn gọi đủ tên nữa chứ. Con mẹ nó, ai là nương tử của ông hà? Đồ tể lại bắt đầu buồn bực, nhét bánh bao vào trong miệng mình. Nương tử, tôi thấy dạo này cô gầy đi đấy, nhất định là ăn không ngon miệng, thật sự không cần bổ sung tí dinh dưỡng à? Đồ tể nói rồi đưa mắt nhìn chằm chằm vào ngực cô ta. Huyết nương tử giận đến mức thật sự muốn vặn đầu lão mập này xuống luôn. Nhưng nghĩ đến phía sau còn có một tên ôn thần đang đứng, cô ta chỉ có thể nhịn. Đồ tể xoay người, lại lấy hai cái bánh bao từ trong lồng hấp ra, nhìn Tiêu Trần đứng sau lưng huyết nương tử nói, nhóc con, muốn lấy hai cái bánh bao không, người trẻ tuổi nhất định phải chú ý dinh dưỡng, bánh bao của tôi không lừa già dối trẻ. Đồ tể còn chưa nói hết lời thì trên mắt đã trúng một đấm, thân thể to lớn bay ra ngoài như diều bị đứt dây. Ván cửa của tiệm bánh bao nho nhỏ bị nện cho nát bấy. Tiêu Trần nắm tay lại cười gần nói, nhóc con, tôi nói ông nghe này, lão mập, mấy thằng từng chiếm lời của tôi. Chắc bây giờ mộ đều xanh cỏ rồi đấy. Đồ tể lồm cồm bò dậy, động tác nhanh nhẹn hoàn toàn không giống như người nặng hơn 100 kg. Mắt trái của đồ tể bị Tiêu Trần đấm cho đen xì, lão cố gắng nháy đôi mắt nhỏ vốn không nổi bật của mình. Người anh em, chuyện gì cũng từ từ, chúng ta đều là người ăn bánh bao, có câu. Dầm. Đồ tể lại bay ra ngoài, bây giờ cả hai con mắt đều đen thui, phối. Hợp với thân thể béo mập lão, nhuộm lại tí màu, dự là có thể đi giả làm gấu trúc. Tiêu Trần đứng phía trên đầu đồ tể, trợn mắt, thứ bổn đế phiền nhất chính là mấy đứa định chiếm lời của bản thân đấy. Lão mập bị Tiêu Trần dẫm dưới chân, nhưng trong lòng thì lại lật lên sóng to gió lớn động trời. Cường giả tiên thiên đỉnh phong như lão, thế mà lại bị một thằng nhóc nhìn gầy như que củi, đập cho không sức đánh trả. Chẳng lẽ là thiên chi kiêu tử từ đại gia tộc nào đó chạy ra ngoài? Đồ tể âm thầm suy đoán. Tiêu Trần thấy lão mập dưới chân. Lúc này rồi mà còn ngẩn người thì đột nhiên nhảy lên rồi lại hung hăng dẫm xuống. Đồ tể chu chéo như heo bị mổ. Anh em, chuyện gì cũng từ từ. Anh em hả? Ba, chuyện gì cũng từ từ. Ba, ông nội, chuyện gì cũng từ từ. Ông nội, tổ tông được chưa? Tổ tông, đại tiên, đại tiên, đại tiên, hu hu. Tuy đồ tể tỉnh ngộ ra, mình bị đánh có thể là vì chuyện xưng hô, nhưng lại có một vấn đề là, rốt cuộc thì phải xưng hô vị đại gia này như thế nào chứ? Đồ tể đột nhiên khóc nấc, một dòng nước mũi một dòng nước mắt, khóc đến có thể nói là người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Đường đường là một cao thủ tiên thiên đỉnh phong, bị một cái đứa con nít đè xuống đất cọ sát, người ta không còn mặt mũi. Đồ tể vừa khóc vừa nói rất chi là tủi thân, giống như cô vợ nhỏ bị mười mấy anh trai cơ bắp chà đạp. Khóc, còn khóc nữa là đánh nát đầu ông bây giờ. Tiêu Trần tức giận nói, nhìn một lão mập hơn 100 kg khóc lóc thương tâm như vậy, Tiêu Trần đúng là không nỡ đánh tiếp. Nghe lời Tiêu Trần nói, đồ tể ngừng khóc thật, chẳng qua vai vẫn run run, không ngừng nức nở. Huyết nương tử nhìn bộ dạng của đồ tể, suýt chút nữa thì vui đến bật cười thành tiếng. Nhưng là vì đề phòng đồ tể bị Tiêu Trần giết chết, đến lúc đó không chiếm được tin tức của thiên tà động, con hàng này lại trút giận lên người mình. Huyết nương tử tiến lên nhắc nhở, đại nhân, chúng ta còn phải lấy được tin tức của thiên tà động từ miệng lão mập này đấy. Huyết nương tử nói xong, còn không ngừng quay lại nháy mắt với đồ tể vẫn đang nức nở. Đồ tể thấy động tác của huyết nương tử, nháy mắt đã hiểu luôn. Đại nhân, tiểu nhân có mắt không tròng nên mới mạo phạm, mong đại nhân tha cho tiểu nhân, coi tiểu nhân như cái dám đánh ra ngoài đi. Tiêu Trần móc móc lỗ mũi, cái này thì đúng đấy. Đồ Tể suýt chút nữa lại bật khóc, cậu là người bị bệnh thần kinh đúng không? Gọi là tổ tông thì không thích cứ phải gọi đại nhân mới chịu. Đồ Tể đầu đầy cục u ngồi trên ghế, sau khi nghe qua ý định khi đến đây của Huyết Nương Tử, khuôn mặt bị đánh thành đầu heo của Đồ Tể đột nhiên nghiêm túc hẳn lên, tuy đầu lão ta vốn đã rất giống đầu heo. Đồ Tể ngẩng đầu, nhìn chằm chằm lên trần nhà, trong mắt hiện lên vẻ nhớ lại. Năm đó, tôi 18, cô ấy cũng 18, khi đó tôi còn là một thiếu niên ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng. Nghe giọng nhớ lại chuyện xưa này Đồ Tể, Huyết Nương Tử che mắt, con hàng này chắc chắn lại ăn đòn. Quả nhiên, không ngoài dự đoán của Huyết Nương Tử. Đồ Tể lại bay ra ngoài, ầm ầm bộp bộp, cửa hàng bánh bao không lớn bị thân thể cồng kềnh đập đến vô cùng thê thảm. Lúc bổn đế 18 tuổi, vai gánh nhật nguyệt, miệng tụng đại đạo, đấy mới thật sự xứng đáng với hai chữ phong lưu. Tiêu Trần vừa đánh, vừa hơi hơi nhớ lại, nói. Đồ Tể bị đánh đến đầu óc choáng váng, không chỉ bị đánh, còn phải nghe đối phương lải nhải chuyện xa xưa. Đại nhân, tôi sai rồi. Đồ Tể nằm trên mặt đất, hai tay bảo vệ đầu, co lại thành một cục thịt. Thế nhưng Tiêu Trần vẫn không có ý dừng tay, lúc bổn đế 25 tuổi có được ngục long, lấy được chìa khóa mở đao ngục, từ đó về sau đi lên đỉnh cao nhân sinh, đương nhiên bổn đế cũng không có cưới Bạch Phú Mỹ. Đồ Tể hơi mở cánh tay, hé ra một đường nhỏ nhìn về phía Huyết Nương Tử ở bên cạnh, thần sắc điềm đạm đáng yêu. Huyết Nương Tử vỗ trán, nghĩ thầm lão mập đáng đời ông lắm, nói nhảm nhiều như vậy làm gì. Nhưng vì phòng ngừa Đồ Tể bị đánh chết, Huyết Nương Tử vẫn làm ra mấy khẩu hình miệng. Đồ Tể thông qua hình dáng khẩu hình của Huyết Nương Tử, biết được lời cô ta muốn nói cho đã biết chính là, đừng nói nhảm. Sông Tịch Tịnh, sông Tịch Tịnh, thiên tà động ở sông Tịch Tịnh. Đồ Tể lớn tiếng hô. Năm bổn đế 30, nàng ấy đã 3000. Than ôi tạo hóa, trêu ngươi, tuổi tác chênh lệch lớn như vậy, chắc chắn là có khoảng cách mà, nàng ấy vẫn luôn theo đuổi bổn đế, nhưng bổn đế là loại nghé con gặm cỏ già đó sao? Bây giờ Tiêu Trần đang nói đến chuyện lúc mình 30 tuổi. Tiêu Trần ngừng nhớ lại quá khứ, tay cũng ngừng đánh Đồ Tể. Thấy Đồ Tể co ro như một cục thịt chết trên mặt đất, có chút tiếc nuối nói, còn có chuyện hơn vạn năm chưa kể đâu. Cả người Đồ Tể khẽ run rẩy, suýt chút nữa lại bật khóc, nếu để cậu nói chuyện vạn năm thật, dự là tôi sẽ bị đánh thành nhân bánh bao quá. Nghe Đồ Tể nói sông Tịch Tịnh, sắc mặt Huyết Nương Tử liên tục thay đổi. Tiêu Trần nhạy bén, bắt được sự biến hóa trên mặt Huyết Nương Tử, hơi tò mò hỏi, sao thế? Chỗ đó có vấn đề à? Huyết Nương Tử gật đầu, sông Tịch Tịnh là một cấm địa của 10 đại gia tộc, hiện do 4 nhà úy trì, Công Tôn, Lữ, Lãnh trông coi. Bên trong có gì thì không ai biết được. Nói xong, Huyết Nương Tử hơi nghi ngờ, nhìn về phía Đồ Tể hỏi, mặc dù 4 nhà này không màng thế sự, nhưng với tư cách năm họ 10 tộc, thực lực của một nhà thôi, đoán chừng cũng có thể tiêu diệt thiên tà động các ông. Sao bọn họ có thể mắt mở trừng trừng nhìn mấy người các ông làm càn trên địa bàn của mình chứ? Đồ Tể gãi gãi đầu nói, rất rất lâu trước đây. Hửm. Tiêu Trần nhìn Đồ Tể, phun ra một chữ. Đồ Tể khẽ run rẩy, sau đó dùng giọng điệu cực nhanh, nói như là đổ đậu ra khỏi ống trúc, động chủ thiên tà động là người nhà họ Lữ. Thiên tà động ở sông Tịch Tịnh là được 4 nhà này chấp nhận. Hơn nữa thiên tà động chỉ ở nửa đoạn trước sông Tịch Tịnh, căn bản là không chạm đến trung tâm của nó được. Trong lòng Huyết Nương Tử hiểu rõ, trong chuyện này dự là đã có giao dịch ngầm bẩn thỉu gì đó. Tiêu Trần dắt Lạc Huyền Tư ra ngoài cửa, vậy thì đi thôi. Vẻ mặt Đồ Tể đau khổ, đại nhân, chỗ kia không đi được đâu. Ở đấy tà môn lắm, không có thuyền quỷ ra người đặc chế, liều lĩnh xông bừa vào đó rất dễ xảy ra chuyện. Tiêu Trần nhướng mày, giơ nắm tay làm bộ muốn đánh, Đồ Tể sợ đến thân thể co rụt lại, sau đó thì đại nghĩa lẫm nhiên nói, vì đại nhân lên núi đao xuống biển lửa tôi còn đi được, một cái sông Tịch Tịnh nho nhỏ tính là gì chứ? Chưa bao giờ thấy qua người mặt dày vô liêm sỉ như vậy luôn. Huyết Nương Tử không nhịn được, bĩu môi nói, trấn Thái Bình là một trấn nhỏ không tranh với đời. Trấn nhỏ toàn phố cũ vừa chen chúc vừa chật hẹp, đường xá gồ ghề đầy gạch đá, đi trong ngõ hẻm thì cứ như lạc vào mê cung, nhìn mãi không thấy đầu ra. Một cô gái trẻ có ngoại hình xinh đẹp sắc sảo, ăn mặc thời thượng đang hứng thú đánh giá mọi thứ xung quanh. Áo tê rất đơn giản cùng quần jean bao quanh đường cong động lòng người, trên chóp mũi có mấy đốm tàn nhang nho nhỏ, càng khiến cô gái tràn đầy sức sống thanh xuân. Bím tóc đuôi ngựa sau đầu cô gái vung vẩy theo chuyển động của cơ thể, vung vào trong lòng những người đi đường. Cô gái đeo ba lô leo núi, hình như là du khách tới đây tham quan du lịch. Người trấn nhỏ tò mò nhìn cô gái trẻ này, dù sao chỗ này cũng khép kín lại lạc hậu, quanh năm suốt tháng, không mấy khi được nhìn thấy người từ bên ngoài đến. Cô gái nhìn di động trong tay, lông mày hơi nhíu lại, đến lúc nào rồi, sao còn chưa tới chứ? Lúc này ở đầu hẻm nhỏ, một cô gái mặc váy dài xuất hiện, Cô gái có mái tóc dài tới eo, điềm đạm nho nhã, váy trắng bị gió thổi bay bay, khiến cô nhìn như một đóa tuyết liên không nhuốm bụi trần. Điều duy nhất không được hoàn mỹ chính là ngực cô gái này hơi phẳng, y như cái sân bay. Nhìn thấy cô gái như tuyết liên không nhuốm bụi trần kia, ánh mắt của cô gái tóc đuôi ngựa cong cong thành hình trăng non. Lãnh Tiểu Lộ, sao bây giờ em mới đến? Cô gái tóc đuôi ngựa vui vẻ chạy đến bên cạnh, vỗ một phát lên vai, suýt nữa thì khiến cô ta lảo đảo ngã sấp. Cô gái tên Lãnh Tiểu Lộ cũng không giận, miệng tươi cười, nụ cười ấm áp như mùa xuân tháng 3. Chị Mộng Mộng, chị đến lâu chưa? Công Du Mộng, Lãnh Tiểu Lộ thanh thô lỗ vang lên. Một thiếu niên mặc áo ba lỗ, vóc người vạm vỡ chạy về phía hai cô gái. Áo ba lỗ bị cơ bắp như nham thạch trên người cậu ta căng chặt. Công Du Mộng ngăn trước người Lãnh Tiểu Lộ, vẻ mặt đề phòng nhìn thiếu niên. Úy Chỉ Bá, cậu đừng có mà sáp lại gần như thế, nhìn đống thịt trên người cậu là thấy ghét rồi. Úy Chỉ Bá dừng bước lại, có chút vô tội nhún vai, đám con gái mấy cô làm gì biết thưởng thức. Úy Chỉ Bá nói xong còn làm ra mấy tư thế thể hình, khoan hay nói, đúng là có vẻ như thế thật. Làm xong động tác này, cậu ta chớp mắt với Lãnh Tiểu Lộ đang đứng sau lưng Công Du Mộng, thế nào Tiểu Lộ, không tệ chứ? Lãnh Tiểu Lộ mỉm cười gật đầu. Được khẳng định, Úy Chỉ Bá vui đến run bắn cả người, lấy máy ảnh từ trong túi ra. Tiểu Lộ, lát nữa nhất định phải để tớ chụp mấy tấm hình đấy. Công Du Mộng đoạt lấy máy ảnh, vẻ mặt không vui nói, tên khốn này, lại muốn cầm ảnh của Tiểu Lộ đi bán hả? Thưởng thức riêng thôi, hì hì, hì hì. Úy Chỉ Bá chột dạ cười. Lúc này Công Du Mộng nhìn đồng hồ đeo tay, sao chú Chí còn chưa đến? Úy Chỉ Bá bĩu môi, có tí khó chịu nói, nhìn thấy đám người nhà họ Lữ kia là bực mình, mặc kệ đám cà chua trứng thối thiên tà động kia không thèm quản. Lần này Công Du Mộng không cãi lại Úy Chỉ Bá, bởi vì với việc này, cô ta cũng nghĩ mãi không thông. Thiên tà động ở nửa đoạn trước sông Tịch Tịnh đã được một khoảng thời gian, nếu không có nhà họ Lữ che chở thì đã bị bọn họ tiêu diệt từ lâu rồi. Cô ta thật sự không hiểu, tại sao nhà họ Lữ lại tình nguyện để danh dự của gia tộc bị hao tổn, cũng không muốn giải quyết triệt để việc này. Đúng lúc này, điện thoại di động của Công Du Mộng đột nhiên vang lên. Sau khi nghe máy, Công Du Mộng, vài tiếng, cúp điện thoại. Công Du Mộng nhún vai nói, chú Chí kêu chúng ta trực tiếp đến bờ sông chờ chú chuẩn bị thuyền quỷ ra người xong thì sẽ tới tụ họp với chúng ta. Úy Chỉ Bá nhún vai tỏ vẻ không sao cả, sau đó cười bỉ ổi với Lãnh Tiểu Lộ sau lưng Công Du Mộng, Tiểu Lộ chúng ta cùng đi đi. Lãnh Tiểu Lộ lắc đầu, các cậu đi trước đi, không biết Tiểu Tiểu chạy đi đâu chơi rồi, tớ tìm được nó rồi tới sau. Tiêu Trần hứng thú đánh giá bố cục cả trấn nhỏ, kiến trúc ở đây đều dựa theo quy luật và phương vị nhất định để xây dựng. Toàn bộ trấn nhỏ chính là một mê hồn trận. Nếu có người bên ngoài đi vào trấn nhỏ, chắc chắn sẽ không hiểu tại sao mình lại lạc đường. Hơn nữa, Tiêu Trần còn phát hiện cây cối nước non bên ngoài trấn nhỏ đều có hơi thở của trận pháp. Đám cây cối, nước non này che giấu toàn bộ trấn nhỏ, khiến người thường không tìm thấy được. Đương nhiên, những thứ này với Tiêu Trần mà nói, còn chẳng bằng cả đồ chơi cho trẻ nhỏ. Tiêu Trần cảm nhận khí tức chung quanh, phát hiện có mấy cỗ khí tức rất không thân thiện. Đồ Tể lướt qua xung quanh, cúi đầu nhỏ giọng nói, nơi này là trạm đầu tiên để đi vào sông Tịch Tịnh, bị bốn gia tộc kia khống chế rất chặt, người ngoài không thể tới đây được. Huyết Nương Tử thở dốc, nói, bá đạo thế cơ à, đây có phải địa bàn tư nhân của bọn họ đâu. Nương Tử, nói chuyện ở đây cô cũng phải chú ý một chút. Cho dù cô là cao thủ kim cương cảnh, bốn gia tộc này đoán chừng cũng không coi cô ra gì đâu. Hơn nữa, bọn họ hẳn là đã được mạng nhện trao quyền cho khống chế ở đây. Đồ Tể cúi đầu ngày càng dè dặt. Xem ra áp lực mà bốn gia tộc này tạo ra cho lão rất lớn. Mèo eo. Trong lúc bọn họ đang nói chuyện, một tiếng mèo kêu mềm mại đưa tới sự chú ý của họ. Tiêu Trần cúi đầu nhìn, cười cười. Chẳng biết từ lúc nào, một con mèo nhỏ màu đen đã đi tới bên chân Tiêu Trần. Hình như mèo con không sợ người lạ tí nào, cong người lượn quanh chân Tiêu Trần. Vừa vần quanh vừa dùng cái đầu nhỏ cọ chân hắn nữa, nhìn như rất thích Tiêu Trần. Tiêu Trần xòe bàn tay ra. Mèo đen nhỏ thoáng cái đã nhảy vào trong lòng bàn tay hắn truy cập halayzi.com, hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mèo con cọ cọ lòng bàn tay Tiêu Trần, sau đó rất dứt khoát cuộn thành một vòng tròn, nằm trong đó hình như là muốn ngủ. Tiêu Trần cẩn thận quan sát mèo con, hắn phát hiện nó cũng không hẳn màu đen, nói chính xác thì phải là màu đỏ mới đúng. Bởi vì màu đỏ quá sậm, khiến nó thoạt nhìn thì giống như là màu đen vậy. Huyền miêu của nhà họ Lãnh. Đồ Tể thấy con mèo này, sắc mặt đại biến. Huyền miêu. Huyết Nương Tử lại là lần đầu tiên nghe nói đến, có chút hiếu kỳ hỏi. Đồ Tể gật đầu, cô nhìn kỹ lại xem, con mèo này thật ra là màu đỏ, chỉ là màu đỏ quá sậm nên mới khiến cho nó nhìn giống như là màu đen. Huyết Nương Tử thò đầu lại gần, tò mò muốn nhìn kỹ con mèo nhỏ ngoan ngoãn kia. Ai biết vừa lại gần, Mèo con đột nhiên mở mắt, đôi mắt như bảo thạch của nó chợt co rụt lại, lông toàn thân bỗng dựng đứng, kêu lên một tiếng rất thê lương. Tiếng kêu này như muốn đâm thủng màng nhĩ, khiến người ta tê dại cả da đầu. Bất ngờ bị như vậy, Huyết Nương Tử sợ đến mức thân thể khẽ run lên, theo bản năng lùi lại một bước. Sau khi kêu lên một tiếng, mèo con cọ cọ trong lòng bàn tay của Tiêu Trần, rồi lại thoải mái nằm xuống. Huyết Nương Tử có hơi tức giận nói, mắt chó, không đúng mắt mèo nhìn người thấp, đúng là keo kiệt, nhìn một cái cũng không cho. Đồ Tể bên cạnh nói, cô nên thấy may mắn vì con mèo này không thân thiết với mình. Tại sao? Huyết Nương Tử thấy hơi khó hiểu. Bởi vì con mèo kia là Huyền Miêu. Huyền tức là sắc đỏ trên người sậm tới mức chuyển đen, cho nên Huyền Miêu là linh miêu trong đen có đỏ. Huyền Miêu chỉ tiếp cận hai loại người, chủ nhân và người sắp chết. Đồ Tể vừa giải thích vừa len lén kiểm tra phản ứng của Tiêu Trần. Huyết Nương Tử nhìn Tiêu Trần, có hơi hiểu tại sao Huyền Miêu lại thích Tiêu Trần như vậy. Tên này chính là một bộ xương khô đấy được không? Anh ta không phải sắp chết, mà là đã chết ngắc rồi. Nếu hai cô cậu còn nói nhảm nhiều như vậy, tôi không ngại xé nát miệng của các người ra đâu. Tiêu Trần bị hai người này ồn ào đến hơi bực mình. Huyết Nương Tử lập tức che miệng, tỏ vẻ chắc chắn mình sẽ không nói thêm một lời vô ích nào nữa. Này, xin chào. Anh có thể trả Tiểu Tiểu lại cho tôi được không? Một giọng nói mềm mại mỏng manh vang lên. Lãnh Tiểu Lộ nhìn mèo con trên tay Tiêu Trần, sắc mặt mang theo chút lo lắng, phối hợp dung nhan xinh đẹp, có loại cảm giác rất đáng thương. Nhìn cô gái này, Tiêu Trần lộ ra vẻ mặt hơi kỳ quái. Hình như nghe thấy âm thanh của cô gái, mèo con tên Tiểu Tiểu mở mắt, vui vẻ xoay mấy vòng trong tay Tiêu Trần. Đi đi. Tiêu Trần gật đầu, nhìn mèo con nói. Hình như mèo con thật sự nghe hiểu lời Tiêu Trần, dùng đầu cọ cọ lòng bàn tay hắn rồi lao thẳng vào lòng cô gái. Lãnh Tiểu Lộ ôm mèo con đứng đó, do dự hồi lâu như có chuyện muốn nói. Lãnh Tiểu Lộ thấy, Tiêu Trần phải đi, nhẹ nhàng hô lên, có thể chờ một xíu được không? Tiêu Trần quay đầu lại nhíu mày hỏi, có chuyện gì à? Lãnh Tiểu Lộ gật đầu, lấy một hạt châu nhỏ từ trong chiếc túi đeo bên người ra. Hạt châu có màu lam rất đẹp, bên trong dường như có một chú mèo con đang ngủ. Cái này cho anh, nếu như gặp phải chuyện gì hãy bóp nát nó có thể cứu anh một mạng. Lãnh Tiểu Lộ đưa hạt châu tới trước mặt Tiêu Trần. Mèo mèo. Lúc này, mèo con trong ngực Lãnh Tiểu Lộ kêu một tiếng, đôi mắt to tràn đầy mong đợi nhìn Tiêu Trần, hình như rất muốn Tiêu Trần nhận lấy hạt châu này. Linh Miêu Châu. Đồ Tể kinh ngạc hô một tiếng, sau đó điên cuồng nháy mắt với Tiêu Trần, ý bảo Tiêu Trần mau nhận lấy hạt châu này. Vẻ mặt Huyết Nương Tử cũng hơi thay đổi, ánh mắt nóng hừng hực. Đồ vật có thể khiến cho một vị cao thủ kim cương cảnh nhìn thấy mà thèm như thế tất nhiên không phải là phàm vật. Linh Miêu Châu này chính là đặc sản của nhà họ Lãnh. Nó được chế tạo thành từ hồn phách của mèo con đã chết. Loài mèo trời sinh đã có lực sát thương rất lớn với âm vật, chứ đừng nhắc tới Linh Miêu Châu được nhà họ Lãnh đặc biệt chế tạo. Cái thứ này là khắc tinh của các loại âm vật. Đối với những người khác mà nói, Linh Miêu Châu khắc chế các loại âm vật quả thực là bảo vật vô giá. Hơn nữa, đi đêm nhiều chắc chắn sẽ có ngày gặp ma. Nếu như gặp phải quỷ vật lớn mạnh, người có cảnh giới ngang hàng chỉ có nước đợi bị làm thịt, có một viên Linh Miêu Châu như thế ở trên người, khác gì có thêm một cái mạng. Hơn nữa Linh Miêu hộ chủ có thể dự báo trước một ít nguy hiểm, chức năng này khiến giá trị của Linh Miêu Châu tăng lên rất nhiều. Nếu là hồn phách của Huyền Miêu, vậy giá trị của nó còn phải tăng lên gấp mấy. Quan trọng nhất là lấy hiếm làm quý, Linh Miêu Châu này chỉ có nhà họ Lãnh mới có thể chế tác được. Số mèo có thể chế tác Linh Miêu Châu vốn đã ít đến đáng thương, nhà họ Lãnh lại nổi danh yêu mèo, không rút bao giờ rút hồn phách mèo còn sống ra chế tác Linh Miêu Châu, dẫn đến việc để một viên Linh Miêu Châu ra đời, phải chờ tới một con Huyền Miêu chậm rãi chết già. Những yếu tố này cộng lại, khiến một viên Linh Miêu Châu nhất định phải có giá trên trời. Tiêu Trần nhìn viên châu màu xanh lam kia, cười cười, thu lại đi, tôi không cần. Nhìn bóng dáng Tiêu Trần đi xa, Lãnh Tiểu Lộ có hơi khó hiểu gãi gãi đầu. Đây phỏng chừng là lần đầu tiên trong lịch sử đưa Linh Miêu Châu ra mà lại bị cự tuyệt. Đồ Tể đi theo sau Tiêu Trần, không ngừng há hốc miệng, rất muốn nói. Nhưng vừa nghĩ tới cảnh cáo lúc trước của Tiêu Trần lại không dám mở miệng, thật sự là khiến lão nghẹn muốn chết. Huyết Nương Tử cũng là thấy hơi buồn bực, cho dù không cần dùng Linh Miêu Châu kia, cầm bán cũng có được một khoản tiền lớn. Hơn nữa, những năm gần đây, nhà họ Lãnh khống chế số lượng Linh Miêu Châu đưa ra ngoài rất nghiêm ngặt, điều này làm cho giá trị của nó lại càng tăng cao. Tiêu Trần nhìn Lạc Huyền Tư được mình dắt đi, hơi đau lòng sờ đầu của cô, nghĩ vẫn nên mau chóng giải quyết việc này, miễn thời gian kéo dài lâu lại xuất hiện biến cố gì đấy. Lão Mập, dẫn đường, đi Thiên Tà Động ngay lập tức. Tiêu Trần ở bên cạnh nói. Đại nhân, tiến vào sông Tịch Tịnh nhất định phải ngồi thuyền quỷ ra người, con sông kia thật sự rất tà môn, tin tôi không sai đâu. Đồ Tể vỗ bộ ngực, thề son thề sắt nói. Tiêu Trần nhe răng nói, cho ông hai lựa chọn. Một là tôi đánh chết ông, sau đó tự đi tìm Thiên Tà Động. Hai là hiện tại, ngay lập tức dẫn đường, cho ông 10 giây đồng hồ suy xét. Đồ tể cắn răng, trên gương núc ních thịt đầy mồ hôi. Một, Tiêu Trần bắt đầu đếm. 10, Tiêu Trần trực tiếp nhảy từ 1 tới 10, đồ tể bỗng cảm thấy phấn chấn tinh thần. Lão ta cười rạng rỡ, bắt đầu ở phía trước dẫn đường, bộ dạng có lòng cầu sinh cực mạnh. Đại nhân mời ngài, kha kha, kha kha. Đồ tể dẫn đường, đi tới bên một dòng sông nhỏ. Sông nhỏ trong suốt thấy đáy, dòng nước lững lờ, xung quanh xanh tươi tốt, nhìn thế nào cũng là một chỗ nuôi người rất tốt. Tiêu Trần trực tiếp chém gãy một gốc đại thụ bên bờ sông, ném vào giữa dòng nước. Thân cây nặng nề bắt đầu chìm xuống đáy sông, một luồng tử khí bùng lên từ dưới chân Tiêu Trần, bao bọc lấy đại thụ dùng tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng lụi tàn khô héo. Thời gian dần qua, đại thụ lại nổi lên mặt nước. Tiêu Trần ôm Lạc Huyền Tư nhảy lên trên đại thụ đã khô héo. Chiêu thức mà Tiêu Trần để lộ ra thật sự khiến đồ tể kinh ngạc không thôi, cướp đoạt sức sống, thủ đoạn này nhìn thế nào cũng giống cách làm của tả phái. Chờ hai người còn lại đứng vững, dưới chân Tiêu Trần vừa dùng lực, đại thụ đã vèo vèo rẽ nước sông về phía trước. Đại thụ xuyên qua dòng sông nhỏ, nhanh chóng lướt đi, cảnh tượng xung quanh xẹt qua như đèn kéo quân. Nhưng theo thời gian trôi qua, sắc mặt đồ tể càng ngày càng khó coi, mồ hôi lạnh làm mái tóc của lão ta ướt nhẹp. Huyết nương tử thấy hơi khó hiểu, đoạn đường này đi tới, phong cảnh tươi đẹp, chim hót, hoa nở giống y như thế ngoại đào nguyên, sao lão mập này lại căng thẳng như vậy chứ? Lão mập, ông khẩn trương như vậy làm quái gì hả? Huyết nương tử thật sự không nhịn được nỗi tò mò trong lòng, mở miệng hỏi. Thế nhưng sau khi mở miệng rồi thì lại hơi có tí hối hận, cẩn thận nhìn sắc mặt Tiêu Trần đang đứng ở phía trước nhất, thấy hắn không có phản ứng thì nỗi lòng căng thẳng mới dịu lại. Đồ tể đoán chừng cũng là nhịn nổi nữa, thấy huyết nương tử mở miệng nói chuyện, lập tức trả lời. Chỗ này căn bản vẫn không tính là sông Tịch Tịnh, khi nào tới cổng Lạc Quỷ thì mới tính là thật sự bước vào địa bàn của sông Tịch Tịnh. Anh nói nghe tà dị dữ vậy, rốt cuộc thì trong sông Tịch Tịnh này có thứ gì chứ? Huyết nương tử hỏi tiếp. Đồ tể méo miệng, sắp khóc đến nơi rồi, tôi cũng không biết. Khụ. Huyết nương tử suýt nữa thì tự sặc chết vì nước bọt của mình, ông bị khùng hả? Không biết mà còn ngồi đấy dọa người. Nói thế nào thì ông cũng là cao thủ tiên thiên đỉnh phong đấy, ông không cần mặt mũi nữa à? Đồ tể thở dài, không phải tôi nhát gan, trước đây Thiên Tà Động có một cao thủ kim cương cảnh, ỷ vào thân thủ mình rất giỏi, liên tục đòi ra ngoài đi tiểu, hay lắm, đi tiểu một cái thì nước tiểu cũng không còn luôn. Phụt, huyết nương tử suýt chút nữa phun một búng máu ra ngoài, một cao thủ kim cương cảnh vì đi tiểu mà biến mất đến nước tiểu cũng không tìm thấy. Con mẹ nó, ông đang kể chuyện ma hả? Tiêu Trần nhắm mắt, cảm nhận khí tức xung quanh. Dọc theo đường đi cũng không có thứ đặc biệt gì. Theo thời gian trôi qua, khoảng chừng 2 tiếng sau, Tiêu Trần đột nhiên mở mắt. Tới rồi. Tiêu Trần lạnh lùng nói. Đồ tể và huyết nương tử đều chấn động toàn thân, bọn họ cũng cảm nhận được sự biến hóa ở xung quanh. Sông nhỏ vốn xanh tươi tốt, mát mẻ dễ chịu nhưng thoáng một cái, toàn bộ thế giới trước mắt đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Rất giống khi bạn chơi game, đang soát phó bản rừng cây. Nhoàng một cái đã bị truyền tống đến gành bãi trên sa mạc. Không khí quanh người bỗng trở nên nóng bức, cây cối xanh tươi tốt biến mất. Thay vào đó là núi lớn liếc mắt nhìn không thấy điểm cuối. Quỷ dị nhất chính là những núi lớn này lộ ra màu xám cho, như là thi thể đã chết lâu ngày. Trên núi lớn màu xám cho không nhìn thấy tí tẹo sắc xanh lục nào, đưa mắt nhìn lại toàn là mộ màu xám trắng khiến cho lòng người vô cùng không thoải mái. Sông nhỏ vắt qua hai ngọn núi lớn, như là đường mòn hoàng tuyển đi vào thế giới u minh. Dòng nước vốn lững lờ thong dong của sông nhỏ cũng đột nhiên trở nên nóng nảy, nước sông đổi thành chảy xiết vô cùng. Trên sông cũng xuất hiện rất nhiều vòng xoáy lớn nhỏ. Huyết nương tử nhìn những ngọn núi lớn màu xám cho kia thì da đầu tê dại, cả người lạnh toát, thậm chí còn có lượng lớn mồ hôi lạnh xuất hiện trên sống lưng. Chỗ vầy vốn có địa hình đồi núi, nhưng làm sao có nhiều núi lớn hùng vĩ đến như vậy được. Hơn nữa, những ngọn núi này xuất hiện thật sự quá đột ngột, giống như có người cố ý đem bọn chúng tới nơi này vậy. Những ngọn núi lớn xám ngắt đó cho cô ta cảm giác giống như những thi thể khổng lồ, dường như có thứ gì đó đã giết chết những chúng. Huyết nương tử cố gắng giữ vững tinh thần, khí thế trên người điên cuồng lưu chuyển, cuối cùng, cảm giác áp bách không rõ kia cũng giảm bớt không ít. Huyết nương tử gắng gượng nặn ra một nụ cười, nói, lão mập, ông đúng là vô dụng, chỉ mấy ngọn núi đã khiến ông sợ vậy rồi. Đồ tể bẹp miệng, nước mắt lột bột rơi xuống, khóc nức nở nói, bà cô ơi, cô cảm thụ tí đi, xung quanh chỗ này đã mất đi cái gì? Khí tức của huyết nương tử tản ra ngoài, ngoại trừ núi lớn quỷ dị và nước sông đột nhiên chảy xiết. Xung quanh hình như cũng không có nguy hiểm gì. Nhìn vẻ mặt hơi nghi ngờ của huyết nương tử, đồ tể lau lau nước mắt, nghẹn ngào nói, em Thanh, âm Thanh đấy. Được đồ tể nhắc nhở, Lúc này huyết nương tử mới chú ý tới điểm kỳ lạ lớn nhất. Hình như mọi thứ xung quanh đều không có âm thanh. Không có tiếng trùng kêu chim hót, ngay cả nước sông chảy xiết dưới chân, cũng không hề có tí âm thanh nào cả em thanh đâu. Huyết nương tử giật mình, vô thức hỏi. Mẹ nó, tôi biết thế nào được. Giọng đồ tể mang theo tiếng nức nở. Lúc này, trong đầu huyết nương tử đột nhiên nhảy ra tên của con sông này, Tịch Tịnh. Thời gian dần qua, khoảng cách đoàn người tiếp cận ngọn núi lớn xám trắng kia càng kéo gần, cảm giác giống như tử thi càng phát ra mãnh liệt hơn. Điểm chết người nhất chính là, huyết nương tử cảm thấy khí tức lưu chuyển trong thân thể lại xuất hiện sự bế tắc, điều này làm cho cô ta vô cùng hoảng sợ. Tới kim cương cảnh đã là thủy hòa bất xâm, khí tức trong cơ thể tự nhiên lưu chuyển, làm sao có thể xuất hiện hiện tượng bế tắc chậm chạp được. Trừ khi, trong lòng huyết nương tử này ra một dự cảm chẳng lành. Trừ khi ở đây có đại nhân vật ngoài du dã cảnh, khí tức của người đó lưu chuyển đã ảnh hưởng đến vùng thiên địa này, khiến vùng thiên địa này tự động áp chế người từ bên ngoài đến. Nhưng chuyện như vậy có thể xuất hiện được ư? Những ngọn núi lớn này vô cùng rộng lớn, phải là cảnh giới thế nào mới có thể ảnh hưởng được một khu vực rộng như vậy chứ? Ồ, trong lúc huyết nương tử đang suy nghĩ lung tung, Tiêu Trần lại phát ra một âm thanh mang theo nghi vấn. Huyết nương tử nhìn ra phía xa, sắp tới cửa vào dãy núi lớn kia, một cái cây khô khổng lồ vắt ngang ở trên mặt nước, chặn đứng đường đi. Huyết nương tử đưa mắt nhìn sang, cái cây khô kia có chu vi khoảng hai người ôm, vỏ cây màu nâu đậm, bên trên có một vòng tròn to cỡ nắm đấm. Tiêu Trần nhíu mày, khống chế tử khí làm chậm tốc độ lướt tới của đại thụ dưới chân lại. Lúc này, đồ tể dùng sức nuốt nước miếng cái ực, giọng hơi run rẩy hỏi, đại đại nhân, có phải tôi hoa mắt không? Hình như tôi thấy cái cây khô kia động đậy. Huyết nương tử nhìn cái cây khô kia ở phía xa, lúc này sắc mặt đã thay đổi, bởi vì cô ta cũng phát hiện cái cây khô kia có động đậy mấy lần. Tiêu Trần không tiếp lời, chỉ nhìn cái cây khô to lớn kia. Cự ly càng ngày càng gần, hai người đồ tể và huyết nương tử đều cảm nhận được áp lực trước nay chưa từng có từ trên cây khô kia, khiến bọn họ có cảm giác rất muốn trốn tránh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cái này kiểu như bản năng của sinh vật, giống như chuột gặp phải mèo, con sâu gặp phải chim vậy, khiến hai người bọn họ theo bản năng muốn trốn tránh cái cây khô kia. Tiêu Trần híp mắt lại, trong lòng đúng là có tí tò mò, chỗ thế này làm sao có thể nuôi ra loại quái vật lớn kia chứ? Rốt cuộc thì là thứ gì quái gì vậy? Thực lực của đồ tể kém nhất trong ba người, cảm giác áp bách mà cái cây khô kia mang lại cho lão ta là mãnh liệt nhất. Đồ tể phóng khí tức của mình ra ngoài, thế nhưng thật sự không cảm nhận được rốt cuộc thì cái cây khô kia có dị thường gì, nó hình như chỉ là một vật chết. Huyết nương tử cũng thử cảm thụ khí tức của cây khô, nhưng cũng không thu hoạch được gì. Đột nhiên sắc mặt của huyết nương tử trở nên trắng bệch, cả người run lên, giống như đã nhớ ra điều gì đó. Đồ tể cố nén sự sợ hãi trong lòng, hỏi, nương tử, có phải cô đã nghĩ tới thứ gì không? Huyết nương tử cố gắng khiến dòng suy nghĩ của mình bình phục lại, không cảm giác được khí tức, chỉ có hai khả năng. Một là cái kia cây khô chỉ là một thân cây khô bình thường, thứ hai là huyết nương tử đang do dự trong lòng có nên nói ra không? Cô nói đi chứ, cô muốn tôi gấp chết hả? Đồ tể nắm tóc, xem ra đã đến gần giới hạn chuẩn bị sụp đổ. Thứ hai chính là cây khô kia có thể là một loại động vật máu lạnh, không dễ bị phát hiện. Động vật máu lạnh. Cả người đồ tể run lên, trong nháy mắt đã hiểu huyết nương tử đang ám chỉ cái gì. Đồ tể nhìn phần đầu và đuôi của cây khô đều giấu trong bụi cây rậm rạp hai bên bờ. Tuy con sông này rất nhỏ, nhưng nó cũng là sông, chứ không phải mương rãnh. Độ rộng của mặt sông cũng phải gần 20 mét. Nếu đúng như suy nghĩ trong lòng, vậy thì con vật trước mắt phải là loại quái vật lớn đến mức nào chứ? Trong nháy mắt, lòng đồ tể vô cùng rét lạnh, hô lớn, đại nhân, mau dừng lại, đây không phải là cây khô, nó là... Ngay khi đồ tể muốn gào lên chữ cuối cùng, cái cây khô kia đột nhiên động đậy dữ dội. Cảnh tượng khiến người ta thấy rợn hết cả tóc gáy đang diễn ra. Đồ tể và huyết nương tử tự nhiên cảm thấy bầu trời tối sầm lại, hai người theo bản năng nhìn lên không trung. Một đoạn cây khô đập thẳng về phía đỉnh đầu, dưới ánh mặt trời, đoạn cây khô kia lóe lên ánh sáng chói mắt. Mặc dù đoạn cây khô đập xuống giữa đầu này không thôi như đoạn vắt ngang trên mặt sông, thế nhưng cũng không nhỏ hơn là mấy. Tiếng xe gió gào thét mang theo uy thế không gì sánh được, nếu thật sự bị đập trúng có khi sẽ bị nện thành bánh thịt ngay tại chỗ. Đồ tể và huyết nương tử vội vàng vận chuyển khí tức trong cơ thể. Thế nhưng sự áp chế không rõ ở nơi này, khiến khí tức trong cơ thể của bọn họ không thể trơn tru như bình thường. Xu thế phòng ngự của hai người đều hiện ra ít sơ hở, nhìn cây khô uy mãnh vô cùng kia, rốt cuộc trong lòng cũng hoàn toàn nguội lạnh. Lúc này, tử khí nồng đậm từ trên người Tiêu Trần bắn ra với vận tốc cực nhanh. Tử khí giống như một cái vỏ trứng, bao bọc mọi người vào bên trong. Dầm! Tiếng động lớn như sấm sét từ trên chính tầng mây bổ xuống, vang lên ở chỗ này. Khi cái cây khô kia tiếp xúc tử khí của Tiêu Trần, thì đã bị tử khí tầng tầng lớp lớp này đánh văng ra ngoài. Lực tác động mạnh mẽ khiến mặt sông dưới chân Tiêu Trần quay cuồng, giống như giao long vào biển, dấy lên cơn sóng ngất trời. Có lẽ là do lực tác động quá mạnh. Trong thoáng chốc, dường như hai người Đồ Tể Huyết Nương Tử đã nhìn thấy cả lớp bùn dưới đáy sông. Càng làm cho hai người trợn mắt hốc mồm là, cùng với tiếng vang thật lớn này, một thân hình khổng lồ che khuất cả bầu trời từ trong bụi cây bắn ra ngoài. Thân hình khổng lồ kia bị tử khí của Tiêu Trần đánh văng khỏi lùm cây, cả người bay lên không trung. Đó là một con cự mãng thôi như gốc cây già, dài đến mấy chục mét. Thân thể nâu đậm của cự mãng rực rỡ dưới ánh mặt trời, uy áp khổng lồ vờn quanh người nó. Cái miệng rộng toàn là răng nhọn phối với khoang miệng đỏ tươi, khiến cự mãng giống như là tuyệt thế hung thú trong truyền thuyết, khiến người ta sợ sắp nứt cả tim gan. Con mẹ nó, đây rốt cuộc là thứ quái gì vậy? Đồ Tể sợ đến khuỵu gối xuống. Mãng xà lớn thế này, đừng nói là gặp, có khi ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua nữa. Lại là một tiếng vang thật lớn, cự mãng từ không trung hạ xuống. Thân thể cự mãng điên cuồng giãy giụa trên mặt đất, bụi cây và cây nhỏ quanh nó thoáng cái đã bị săn bằng. Gần như là chỉ nháy mắt, cự mãng đã điều chỉnh xong tư thế, toàn bộ thân hình quấn lại, cái đầu lớn ngóc lên thật cao, làm ra tư thế công kích. Tiêu Trần híp mắt, hứng thú nhìn con cự mãng. Thật ra loại cự mãng này ở trong mắt Tiêu Trần chẳng qua cũng chỉ là con rắn hơi béo một tí mà thôi. So với đám quái vật hở tí là xé trời bổ đất ở Hạo Nhiên đại thế giới, thì con cự mãng trước mắt chỉ là lính lác mà thôi. Thế nhưng với lượng linh khí ở trên địa cầu mà nói, xuất hiện vật khổng lồ như vậy thì đúng là cực kỳ bất hợp lý. Điều Tiêu Trần cảm giác hứng thú là trạng thái của con cự mãng này có hơi kỳ quái. Tiêu Trần không hề cảm nhận được tí xíu hơi thở sinh mệnh ở trên người nó. Cảm ứng với khí tức sinh mệnh của Tiêu Trần không phải là trình, mà hai con gà mờ như Đồ Tể và Huyết Nương Tử có thể so sánh được. Xuất hiện tình huống thế này, chỉ có một khả năng, bản thân cự mãng chính là vật chết. Tử khí dưới chân Tiêu Trần bắt đầu cuộn trào, nâng cơ thể của hắn bay lên không trung. Đại nhân, ngài muốn đi đâu đấy? Đừng bỏ tôi lại, tôi là người hầu trung thành nhất của ngài mà. Thấy hình như Tiêu Trần muốn rời khỏi mặt sông, Đồ Tể lập tức lúng cuống. Còn ầm ĩ nữa thì tôi xé nát miệng ông luôn. Tiêu Trần không nhịn được mà thả lại một câu rồi tiếp tục bay lên không trung. Tiêu Trần bay lên vị trí cao hơn đầu cự mãng một chút, hơi cúi xuống nhìn nó. Trong đôi mắt màu vàng đất không chút tình cảm nào của cự mãng, đồng tử đen nhánh dựng thẳng chợt co rụt lại, nửa người trên đang nâng lên lại hơi lùi về sau, giống như đang sợ hãi. Cái con to xác ngu ngốc này, mi ăn chất kích thích lớn lên hả? Tiêu Trần nhìn thân thể cao lớn của cự mãng, thật sự có hơi nghĩ không thông, con hàng này làm sao mà bự được đến vậy? Tiêu Trần vươn tay về phía trước, điểm nhẹ. Một sợi hắc khí nhắm thẳng về phía cự mãng. Nhìn thấy tia tử khí này, trong ánh mắt không chút cảm tình nào của cự mãng thế mà lại lộ ra vẻ sợ hãi. Cự mãng xoay người bỏ chạy, nhưng vừa xoay thì tia hắc khí kia đã bắn vào trong người nó. Con to xác ngu ngốc này, đừng có mà chạy, bổn đế chứ có phải ma quỷ gì đâu. Tiêu Trần cảm nhận được tin tức tử khí truyền về, khóe miệng nhếch lên. Đúng là vật nhỏ thú vị. Tử khí vừa tiến vào thân thể của cự mãng, Tiêu Trần đã phát hiện bên trong có một vật nhỏ màu trắng đang điên cuồng trốn chạy. Tiêu Trần khống chế tử khí lùng sục trong cơ thể cự mãng, đuổi theo vật nhỏ đang chạy thục mạng kia. Binh! Một tiếng vang nhỏ, tử khí lao ra từ giữa đầu cự mãng, một điểm sáng màu trắng bạc lớn chừng ngón cái bị tử khí cuốn lấy. Theo tử khí lao ra, thân thể cao lớn của cự mãng ầm ầm ngã xuống, đầu lâu dữ tợn của nó đập xuống mặt sông, dâng lên bọt nước ngập trời. Đây đây đã giải quyết rồi à? Đồ Tể nhìn cự mãng ngã xuống, có chút lắp bắp hỏi. Lúc này Huyết Nương Tử cũng ngẩn người, lại có nhận thức mới về thực lực của Tiêu Trần. Quái vật khổng lồ như vậy mà, cũng sống không quá thời gian đốt một điếu thuốc dưới tay Tiêu Trần, sợ là chỉ có đại lão phá thiên cảnh hàng thật giá thật mới có thể làm được. Tiêu Trần đưa tay tóm lấy luồng tử khí kia, cẩn thận quan sát điểm sáng màu trắng bạc đang giãy giụa điên cuồng ở bên trong. Điểm nhỏ kia chỉ lớn cỡ ngón tay cái, toàn thân đều là màu bạc xinh đẹp, hình dạng hơi giống con rắn, nhưng so với rắn lại thiếu hai cái chân. Vẻ ngoài cũng không đẹp hơn bọn rắn mấy. Tiêu Trần đưa tay túm lấy con trùng nhỏ kia, kéo ra nó ra khỏi tử khí. Con trùng nhỏ mới bị kéo ra khỏi tử khí thì điên cuồng chui vào ngón tay Tiêu Trần, dường như muốn trực tiếp tiến vào trong da thịt của hắn. Thế nhưng vận khí của con hàng này có khi không tốt thật. Bản thể của Tiêu Trần chính là một bộ xương khô, dự là nó có chui đến hói đầu thì cũng không được. Tiêu Trần đáp xuống một nhánh cây, tử khí dưới lòng bàn chân lại lần nữa bốc lên, bước về phía dãy núi màu xám cho kia. Tiêu Trần cẩn thận quan sát con trùng nhỏ này, không có bất kỳ hơi thở sinh mệnh nào, nhưng lại có thể hành động bình thường giống như vật còn sống. Điều này khiến Tiêu Trần nghĩ mãi không ra. Con trùng nhỏ này hẳn là đầu sỏ làm, cho thi thể cự mãng có thể hoạt động tự nhiên. Huyết Nương Tử và Đồ Tể quay lại, nhìn cái đầu dữ tợn gục trên mặt sông, ai cũng có cảm giác như đã trải qua mấy đời rồi. Đồ Tể tiến đến trước mặt Tiêu Trần hơi tò mò nhìn con côn trùng trong tay Tiêu Trần, hỏi, đại nhân, đây là cái gì? Tiêu Trần liếc lão ta một cái, trong lòng Đồ Tể dâng lên một dự cảm không lành. Quả nhiên, ngay sau đó Đồ Tể bị ăn một tát lên đầu, tôi con mẹ nó là Baidu à? Làm thế chó nào mà biết đây là thứ đồ chơi gì? Tôi thấy hình như ông đang làm khó tôi ấy nhỉ? Trong lòng Đồ Tể bây giờ đến cả ý nghĩ muốn chết cũng có luôn rồi. Mẹ nó chứ, không phải giáo viên từng nói, không hiểu thì cứ hỏi à? Sao hỏi rồi mà vẫn bị ăn đòn? Một luồng tử khí bao lấy con côn trùng nhỏ còn đang dãy giụa, Tiêu Trần ném thẳng nó vào trong miệng. Đồ Tể và Huyết Nương Tử nhìn đến ngẩn người, mà nó như vậy trâu bò quá đi, côn trùng mà cũng ăn được. Đương nhiên là hắn không thể đi ăn sâu rồi, chỉ là bỏ nó vào trong hộp sọ mà thôi. Bên trong sọ não chất đầy đồ ăn vặt buổi sáng đút cho bé ngốc. Nghĩ đến vẻ mặt ngốc ngốc đáng yêu của bé ngốc, Tiêu Trần rất muốn trở về tét nát cái mông của cô. Đại thụ dưới chân lướt đi theo sóng, cuối cùng cũng tiến vào trong dãy núi lớn màu trắng xám. Vừa tiến vào bên trong, một luồng khí tức âm tà đã ập vào mặt. Huyết Nương Tử cùng Đồ Tể không nhịn được mà run rẩy. Hai người cảnh giác nhìn xung quanh, thế nhưng theo thời gian trôi qua, lại không xảy ra bất kỳ chuyện quỷ dị gì. Cuối cùng thân thể căng chặt của Huyết Nương Tử cũng hơi thả lỏng một chút, nhìn Đồ Tể vẫn như đang đối mặt với đại địch. Huyết Nương Tử không nhịn được mà khuyên nhủ, Đồ Tể, không cần phải căng thẳng thế đâu, không có chuyện gì xảy ra, ông mà cứ tiếp tục như vậy, tinh thần sớm muộn cũng sẽ hỏng mất. Đồ Tể lại như không nghe thấy, vẫn cảnh giác nhìn bốn phía, Nương Tử, không phải tôi muốn hù dọa cô đâu. Chỗ tình cờ gặp con cự mãng ban nãy vẫn chưa phải là sông Tịch Tịnh thật sự. Bước chân vào núi chết này, mới là điểm bắt đầu của sông Tịch Tịnh. Sẽ có xảy ra chuyện gì, không ai biết trước được đâu. Huyết Nương Tử hơi tò mò hỏi. Nếu sông Tịch Tịnh nguy hiểm như vậy, người Thiên Tà Động các ông ra vào kiểu gì? Động chủ Thiên Tà Động là người nhà họ Lữ, thuộc về một trong bốn gia tộc lớn trông giữ sông Tịch Tịnh. Mỗi lần có người ra vào Thiên Tà Động, động chủ đều sẽ giao cho người đó một con thuyền quỷ ra người. Đồ Tể cảnh giác đánh giá bốn phía, trong miệng đáp trả vấn đề của Huyết Nương Tử. Thuyền quỷ ra người. Nhắc tới thuyền quỷ ra người, toàn thân Đồ Tể run rẩy, nói, thứ kia thật sự tà môn. Theo cách nói của động chủ chính là dùng tà khí của thuyền quỷ ra người, phủ lên trên nhân khí của con người, làm cho một số thứ gì đó cho rằng người trên thuyền giống như chúng nó, dùng thủ đoạn này để lừa dối qua sông. Huyết Nương Tử nghe vậy cũng thấy ra đầu tê dại, thuyền quỷ ra người đó vừa nghe đã biết không phải vật gì tốt đẹp, chẳng lẽ là dùng ra người làm thật à? Hình như nhìn ra suy nghĩ của Huyết Nương Tử, Đồ Tể có hơi đắc ý phô trương nói đến thuyền quỷ ra người này ấy hả? Đó là cái gì vậy? Đồ Tể còn chưa nói hết lời, đã nghe thấy giọng nói đầy hoảng sợ của Huyết Nương Tử. Với thực lực kim cương cảnh của Huyết Nương Tử, hẳn là không nên thất thố như vậy mới đúng, thế nhưng bầu không khí nơi này thật sự quá quái đản. Hơn nữa khí tức trong cơ thể lại bị áp chế một cách trắng trợn, chỉ có thể phát huy ra thực lực hậu thiên đỉnh phong. Nhiều lý do chồng chất lên nhau khiến cô ta như chim sợ cành cong. Lúc này, một chút gió thổi cỏ lay thôi cũng có thể kích động đến thần kinh nhạy cảm. Tiêu Trần cũng bị giọng của Huyết Nương Tử hấp dẫn, nghiêng đầu nhìn lại. Chẳng biết lúc nào, một cỗ thi thể đã bay tới bên cạnh đại thụ mà mấy người Tiêu Trần đang đứng. Cỗ thi thể này là nam giới, đại khái chừng 30 tuổi, mặc y phục cổ đại. Cụ thể là triều đại nào thì không phân biệt được. Chỗ kỳ dị là thi thể này không có dấu hiệu thối rữa, thậm chí ngay cả biểu cảm trên mặt nhìn cũng rất sinh động. Vẻ mặt cười như không cười đó khiến người ta thấy lạnh hết cả sống lưng. Hơn nữa, không ai biết cỗ thi thể này xuất hiện từ lúc nào. Phải biết là Đồ Tể đã nhìn chằm chằm mặt sông trong suốt toàn bộ hành trình. Thế mà cũng không phát hiện thời gian nó xuất hiện. Quỷ dị hơn là cỗ thi thể này lại có thể đồng hành cùng với đại thụ, dưới chân đám người Tiêu Trần. Phải biết rằng được Tiêu Trần gia tốc, tốc độ của đại thụ đã trở nên vô cùng kinh người. Bên này cũng có. Huyết Nương Tử nhìn một hướng khác, lắp bắp nói. Một bên khác của đại thụ, chẳng biết từ lúc nào lại có thêm một cỗ thi thể xuất hiện. Thi thể lần này là một nam giới mặc kiểu áo tôn trung sơn, xem ra hẳn là phần tử trí thức thời kỳ dân quốc. Cỗ thi thể này cũng giống như cỗ thi thể ban nãy, tiến lên theo đại thụ. Biến mất rồi. Lúc này, giọng hoảng sợ của Đồ Tể lại vang lên. Tiêu Trần hơi híp mắt lại nhìn về phía vị trí cái xác cổ, quả nhiên cỗ thi thể mặc đồ cổ trang đã biến mất không còn tung tích. Trên mặt Đồ Tể đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt đến dọa người. Hai mắt mang theo chút mờ mịt, trong miệng không ngừng thì thầm, sao lại biến mất rồi? Sao lại biến mất rồi? Tôi không hề nháy mắt một cái nào, sao lại biến mất không thấy tăm hơi đâu nữa? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đồ Tể càng không ngừng lặp lại câu sao lại biến mất rồi. Thì hình như tinh thần càng loanh quanh ở giới hạn sụp đổ. Huyết nương tử lắc vai Đồ Tể có vẻ không hiểu hỏi. Đồ Tể ông tỉnh lại đi, một cỗ thi thể mà thôi. Biến mất không thấy nữa thì thôi, không có gì lạ cả. Có phải đã chìm xuống đáy sông rồi không? Toàn thân Đồ Tể run lên, ánh mắt mờ mịt khôi phục một chút ánh sáng, nuốt nước bọt cái ực, có hơi nghĩ mà sợ nói, vừa nãy cái xác kia còn cười với tôi đây. Huyết nương tử nghe lời Đồ Tể nói, trong lòng cũng thấy căng thẳng. Nơi này vốn đã vô cùng quỷ dị, thấy một cái xác cười với mình, không bị hù đến ngất ngay tại chỗ cũng là tốt lắm rồi. Đồ Tể lau mồ hôi, thịt mỡ trên mặt không ngừng run rẩy. Bộ xác cổ kia chắc chắn không thể chìm xuống được, tôi nhìn thấy rõ ràng, nó giống như tự nhiên biến mất ấy. Lúc này, huyết nương tử đang nhìn chằm chằm vào cỗ thi thể nam mặc áo tôn trung sơn, thì đột nhiên lùi lại mấy bước trên đại thụ. Nếu không phải Đồ Tể nhanh tay nhanh mắt kéo lại, có thể huyết nương tử đã trực tiếp lùi vào trong lòng sông. Sắc mặt huyết nương tử tái nhợt nhìn Đồ Tể nói, cỗ thi thể kia cũng biến mất rồi. Nó có cười không? Đồ Tể bèn vội vàng hỏi. Huyết nương tử nghe thấy câu hỏi này, cả người khẽ run rẩy, sau đó miễn cưỡng gật đầu nói, cười. Miệng huyết nương tử khép mở liên hồi, thế nhưng cuối cùng vẫn không phát ra âm thanh, bởi vì cô ta không biết hình dung vẻ tươi cười kia như thế nào. Tà ác, quỷ dị, dữ tợn, những từ này hình như vẫn còn thiếu thiếu, không đủ để hình dung nụ cười kia. Tiêu Trần nhìn mặt sông trống rỗng, khẽ nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện hai cỗ thi thể đột ngột xuất hiện đó đã thật sự biến mất. Cái này không phải là biến mất bình thường trên mặt chữ, mà là hoàn toàn mất đi tất cả tung tích, giống như chúng chưa từng xuất hiện trên mặt sông. Tiêu Trần hơi chuyển động, mười mấy con minh trùng xuất hiện trên đại thụ, dưới lòng bàn chân hắn. Tiêu Trần chỉ huy minh trùng nhảy xuống sông, thế nhưng chuyện khiến hắn bất ngờ đã xảy ra. Bởi vì cảm ứng giữa hắn và minh trùng thế mà lại biến mất. Tiêu Trần vuốt cằm, lẩm bẩm, chẳng lẽ ở đâu có tiểu động thiên? Có lẽ không gian đã xuất hiện vấn đề gì rồi. Tiêu Trần suy tư, thế nhưng dưới chân vẫn không ngừng lướt tới. Mấy chuyện quỷ dị này cũng không thể khiến Tiêu Trần coi trọng, quan tâm hơn. Lại xuất hiện kìa. Lúc này giọng nói hoảng sợ của Đồ Tể vang lên. Tiêu Trần nghiêng đầu nhìn lại, quả nhiên bên phải đại thụ lại xuất hiện một cỗ thi thể. Lần này là một phụ nữ trung niên mập mạp, nhìn cách ăn mặc chắc là ở những năm 90. Đồ Tể cắn răng tập trung nhìn chằm chằm vào cỗ thi thể kia, rồi bất ngờ đưa tay nhanh chóng túm lấy cỗ thi thể kia. Ông làm cái quái gì thế? Huyết nương tử phát hiện điều dị thường của Đồ Tể, thế nhưng đã không kịp ngăn cản. Tiêu Trần khẽ cau mày, nhưng không hề ngăn cản động tác của Đồ Tể. Dầm! Thế mà Đồ Tể lại có thể vớt cái xác ra khỏi nước. Lão ta hơi giật mình nhìn cỗ thi thể kia, lúc này hình như chính lão ta cũng không thể tin được, có thể vớt cái xác lên dễ như vậy. Đồ Tể xách theo thi thể, chân tay có hơi luống cuống. Lão ta cũng không biết nên xử lý cái xác trên tay thế nào. Tiêu Trần hơi híp mắt lại, nhạy bén phát hiện trong nháy mắt khi thi thể bị nhấc lên, không gian xung quanh xuất hiện một luồng dao động không dễ gì phát giác được. Trong lòng Tiêu Trần đã hiểu rõ, nhưng lúc này thi thể trên tay Đồ Tể đột nhiên làm xảy ra chuyện. Thi thể vốn đang an tĩnh nhắm mắt lại bất thình lình mở mắt. Trong mắt nó có màu xanh lục khiến người ta rất không thoải mái. Hơn nữa khóe miệng xác nữ này cũng lộ ra một biểu cảm quỷ dị cười như không cười. Đồ Tể sợ đến cả người mềm nhũn, nhấc tay ra muốn ném thi thể vào trong sông. Nhưng sau đó Đồ Tể cảm thấy trên cánh tay đột nhiên đau đớn, móng tay của cái xác chẳng biết từ lúc nào đã bấu vào trong cánh tay lão ta. Huyết nương tử nhìn cánh tay Đồ Tể, không biết từ khi nào móng tay của xác nữ đã biến thành màu đen, độ dài cũng tăng không ít. Đồ Tể chỉ cảm thấy một cơn đau nhức, như kim châm muối sát từ truyền đi từ cánh tay. Cơn đau này xông thẳng lên đại não, khiến lão trở nên thiếu tỉnh táo. Gào thanh gầm phát ra từ trong miệng nữ thi, có hơi giống nhưng mà lại âm trầm hơn tiếng sói tru rất nhiều. Theo nữ thi rít gào, hai chiếc răng nanh trắng như tuyết thỏ ra từ trong miệng nó, trực tiếp táp tới cổ Đồ Tể. Cương thi! Huyết nương tử kinh hãi hô, nhấc chân đạp thẳng vào đầu thi thể. Huyết nương tử đá một cước toàn lực vào đầu nữ thi, thế nhưng nó còn không buồn động đậy, thậm chí cả cái đầu cũng không di động tí nào. Mắt thấy Đồ Tể sẽ chết dưới miệng nữ thi, một cánh tay hơi gầy yếu duỗi tới, chủ động đưa tới bên miệng nữ thi. Huyết nương tử nhìn cánh tay nọ, trong lòng run lên, hoảng sợ. Hô, đại nhân cẩn thận thi độc. Rắc, rốt cuộc thì nhắc nhở của huyết nương tử vẫn hơi muộn, miệng rộng của nữ thi đã hung hăng cắn lên cánh tay kia. Chẳng qua cảnh máu tươi văng khắp nơi trong tưởng tượng cũng không xảy ra, ngược lại còn truyền đến âm thanh giòn tan. Tiêu Trần hạ tầm mắt, có hơi nhàm chán ngáp một cái, trên tay hơi dùng sức. Rắc thanh vỡ vụn vang lên, hai cái răng nanh kinh khủng của nữ thi rơi ra ngoài. Úi trời, răng lợi cũng tốt đấy, ăn uống ngon lành nhỉ. Giọng điệu nhạo báng của Tiêu Trần vang lên. Vẻ mặt huyết nương tử nghệt ra nhìn răng nanh rớt ra, đầu óc tạm chết máy một phút. Gào. Nữ thi gãy răng nanh thì điên cuồng gào thét. Đồ Tể cũng thừa dịp nó nổi điên mà thoát ra. Bùm. toàn bộ thi thể của xác nữ đột nhiên nổ tung, hóa thành bột mịn, biến mất ở bên trong trời đất. Sau khi hơi sửng sốt, Huyết Nương Tử vọt tới bên cạnh Đồ Tể. Đồ Tể, thế nào rồi? Không sao chứ? Thời khắc này, Đồ Tể đúng là vô cùng thê thảm. Cánh tay trái phải của lão ta bị xác nữ kia bấm ra 10 lỗ máu. Máu đen mang theo mùi tanh hôi không còn ngừng chảy ra. Lúc này thân thể Đồ Tể đột nhiên uốn éo, giống như là cả người đang bị chuột rút. Sắc mặt Huyết Nương Tử trắng bệch nhìn Đồ Tể, không ngừng lui về phía sau. Tiêu Trần nhếch miệng, có hơi phát bực nói, thằng cha này, suốt ngày chỉ có đánh giấm là giỏi. Nói xong, một chút tử khí chạy ào vào trong cơ thể Đồ Tể. Theo tử khí chạy trong cơ thể lão ta, lông mày Tiêu Trần hơi nhăn lại. Tiêu Trần phát hiện Đồ Tể đã trúng một loại kịch độc có tính xâm lược cực mạnh. Thứ độc này đã chạy khắp toàn thân Đồ Tể. Độc tính kịch liệt này cũng không phải là nguyên nhân khiến Tiêu Trần cau mày. Nguyên nhân thật sự là, tử khí của hắn thế mà lại không có cách nào loại bỏ được hoàn toàn thứ độc này. Từ sau khi trở lại địa cầu, đây là lần đầu tiên xuất hiện thứ mà tử khí cũng không giải quyết được. Mặc dù tử khí không cách nào loại trừ triệt để kịch độc kỳ quái ra khỏi cơ thể của Đồ Tể, thế nhưng đuổi ra phần lớn thì vẫn có thể làm được. Theo thời gian trôi qua, vết thương không ngừng chảy máu của Đồ Tể cũng khôi phục lại bình thường, máu đen tanh hôi cũng biến thành sắc đỏ của người bình thường. Huyết Nương Tử nhìn Đồ Tể dần dần khôi phục lại như thường, trong lòng đã nhấc lên sóng to gió lớn. Đây là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy có người chữa được vết thương do cương thi cắn. Khụ khụ, hình như Đồ Tể đã tỉnh táo lại, nặng nề ho khan mấy tiếng. Lúc này khuôn mặt lão ta tiểu tụy như là vừa trải qua một cơn bệnh nặng. Đồ Tể đột nhiên xoay người quỳ gối trước mặt Tiêu Trần. Bộp bộp, đầu Đồ Tể đập mạnh lên trên đại thụ, trong miệng không ngừng nói, đa tạ ân cứu mạng của đại nhân. Đa tạ ân cứu mạng của đại nhân. Đầu Đồ Tể dập trên đại thụ, âm thanh bộp bộp truyền đi rất xa trên mặt sông tuyệt đối yên tĩnh này. Nhưng cục diện khiến người ta lúng túng lại xuất hiện. Người bình thường đối mặt với người khác tạ ân, hẳn là sẽ bày tỏ đây chẳng qua chỉ là tiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến để thể hiện lòng hiệp nghĩa của mình. Nhưng con hàng Tiêu Trần này thì ngược lại, cứ như là không nhìn thấy Đồ Tể đang dập đầu, bơ đẹp lão ta ở một bên. Trong lòng Đồ Tể đắng chát, nhưng Tiêu Trần không nói gì thì lão ta sao mà dám dừng lại. Lúc này chuyện Đồ Tể muốn làm nhất chính là cho mình hai cái bạt tai, này thì nhiều chuyện, này thì rảnh rỗi không có gì làm, này thì nịnh nọt. Tiếng dập đầu bồm bộp của Đồ Tể khiến bầu không khí quỷ dị trên sông tịch tịnh, có thêm một tí nhân khí. Chỗ Đồ Tể dập đầu đã sưng vù lên, lão ta làm ra vẻ đáng thương nhìn về phía Huyết Nương Tử, mong đối phương nói giúp mình một câu. Huyết Nương Tử bĩu môi nghĩ thầm, chuyện là ông tự tìm, còn muốn nhờ bà đây biện hộ nữa à? Ngộ nhỡ cái tên không làm theo lẽ thường kia quay sang chỉnh mình thì sao? Mình biết tìm ai mà nói lý. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ vô cùng đáng thương của Đồ Tể, Huyết Nương Tử vẫn kiên trì mở miệng. Đại nhân, ngài xem Đồ Tể này. Làm sao, cứu cái mạng chó của lão, dập đầu mấy cái vẫn còn ngại lỗ vốn à? Tiêu Trần quay đầu lại, nhìn cái trán sưng vù của Đồ Tể, suýt nữa thì đã cười ra tiếng. Được rồi, đầu chó này của ông cũng không cứng lắm, chờ lúc về tôi sẽ chuyển cho ông một bộ thiết đầu công, đảm bảo ông có dập đầu một ngày một đêm cũng chả bị cái mẹ gì đâu. Đồ Tể như được đại xá, ngồi liệt trên đại thụ, nghe câu tiếp theo Tiêu Trần nói, tóc gáy đều dựng hết cả lên. Bị khùng hả? Mẹ nó chứ, ai rảnh rỗi không có việc gì làm, lại đi học thiết đầu công chỉ vì dập đầu chơi chứ. Đồ Tể hạ quyết tâm, lần này chỉ cần có thể còn mạng trở về thì sẽ tìm một chỗ trốn cho thật kỹ, cách tên thần kinh này thật xa. Thế nhưng lời nói tiếp theo của Tiêu Trần đã khiến lão ta vứt bỏ ý nghĩ này. Kịch độc trong cơ thể ông tôi không có cách nào trừ tận gốc hết được. Chỉ tạm thời nhốt dư độc ở trong khiếu huyệt của ông. Sau này không nên động võ thì hơn, ngộ nhỡ dẫn động khí tức trong cơ thể, tạo thành dư độc bạo động, ông sẽ chết. Bất đắc kỳ tử tại chỗ đấy. Tiêu Trần cười rạng rỡ nhìn Đồ Tể, lúc này Đồ Tể thật sự có lòng muốn chết luôn đi cho rồi. Bò sữa, cô vừa nói cái thứ kia là cương thi à? Tiêu Trần nhìn về phía Huyết Nương Tử hỏi. Bò sữa, cả nhà mi đều là bò sữa, cái thằng điên này. Huyết Nương Tử nhịn không được, trong lòng thầm mắng Tiêu Trần. Bây giờ, lần đầu tiên cô ta cảm thấy ngực bự thật ra cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Trong lòng nghĩ như vậy nhưng trên mặt cũng không dám có biểu lộ gì. Huyết Nương Tử do dự một chút nói, nữ thi vừa nãy rất giống cương thi, nhưng chỗ khác nhau ở chỗ cương thi bình thường chúng tôi gặp phải đều là quái vật có ngoại hình xấu xí, cả người mọc đầy lông trắng hoặc lông đen. Đặc nổi bật chính là khiêu cương hoặc là phi cương. Hơn nữa, đến tận bây giờ cũng chưa từng nghe nói cương thi có mắt màu xanh biếc. Khiêu cương, nhảy tưng tưng cả hai chân cùng lúc, rất cứng ngắc. Khiêu cương, nhảy tưng tưng cả hai chân cùng lúc, rất cứng ngắc. Phi cương, lướt sát mặt đất. Phi cương, lướt sát mặt đất. Lúc này Đồ Tể chờ mình một cái, bò dậy nói, đại nhân, có lẽ tôi biết được một ít. Hàng này nói xong thì nhìn Tiêu Trần với vẻ mong đợi, giống như còn muốn khoe khoang một lần. Tiêu Trần vừa lườm một cái, cả người Đồ Tể đều run lên, nhớ lại cảnh ngộ ở cửa hàng bánh bao, lập tức nói như bắn súng liên thanh. Nhà họ Mã, Long tộc đuổi ma. Tôi từng có duyên gặp một vãn bối nhà họ Mã. Từng nghe người đó nói, cái gọi là cương thi bình thường mà chúng ta gặp phải như Mao cương, Khiêu cương, thậm chí Phi cương, thật ra đều không phải cương thi chân chính, cùng lắm chỉ là quái vật da dày thịt béo mà thôi. Phù phù. Đồ Tể thở dốc một hơi nói tiếp, cương thi thật sự trong mắt nhà họ Mã là loại có vẻ ngoài không khác gì người thường. Không sợ bất kỳ pháp thuật có tính khử tà diệt ma nào, thậm chí cả ánh sáng mặt trời bọn nó cũng không sợ. Nhà họ Mã dùng màu mắt để phân chia đẳng cấp cương thi, từ dưới đi lên lần lượt là màu đen, màu lục, màu lam, màu tím, màu đỏ, thậm chí còn có màu vàng trong truyền thuyết. Đồ Tể nói một hơi xong thì thở phì phò như kéo bể. Đời này lão ta chưa từng nói chuyện mà cũng thấy mệt mỏi như vậy. Tiêu Trần lại thấy khá hứng thú. Thứ cương thi này, không phải Tiêu Trần không biết, già không chết làm tặc, sau khi chết nhảy loạn là cương. Có phải đám cương thi này còn có một cách nói, là bất tử bất diệt, có được 5 tháng vô hạn không? Thấy Tiêu Trần đặt câu hỏi, đôi mắt Đồ Tể sáng lên, giờ mà biểu hiện tốt một chút, nói không chừng người ta mà vui vẻ, thi độc trong cơ thể sẽ có cách đấy. Lần này Đồ Tể không có lời nào vô ích, đi thẳng vào vấn đề luôn, nếu người chết không muốn, trong lòng sinh oán niệm thì thất phách sẽ không tiêu tan. Thất phách là thất tình lục dục của con người, ở lại trong thân thể, không muốn rời đi, hóa thành cương thi. Cương thi tụ tập oán khí, uế khí trong trời đất mà sống, không già, không chết, bất diệt, bị ba giới thiên, địa minh vứt bỏ. Nằm ngoài lục đạo chúng sinh, lang thang không nơi nương tựa, trôi giạt khắp nơi, ở trong nhân thế lấy oán làm sức mạnh, lấy máu làm thức ăn. Dùng máu tươi của chúng sinh phát tiết cô tịch vô tận. Không bị quy định của lục đạo quản lý, sở hữu 5 tháng vô cùng vô tận. Đồ Tể vẫn rất đắc ý về trí nhớ của mình, nghe người nhà họ Mã nọ nói một lần là đã có thể nhớ kỹ, hơn nữa còn là chuyện 10 năm trước. Bốp! Trong lúc Đồ Tể còn đang đắc ý, trên mắt đã trúng một quyền. Mẹ nó chứ, ông đang quảng cáo à? Tiêu Trần liếc mắt. Đồ Tể che kín miệng, không để bản thân khóc thành tiếng. Cậu thần kinh à? Cậu đặt câu hỏi, tôi trả lời, không phải là rất hợp lý à? Cậu đánh tôi làm gì chứ, tôi đường đường là tiên thiên đỉnh phong đấy, không cần mặt mũi chắc. Đồ Tể lệ rơi đầy mặt, trong lòng âm thầm phát thề, sau này còn nói mò thì thiên lôi bổ chết. Tiêu Trần lại cảm thấy hơi có hứng thú với cương thi mà Đồ Tể nói. Nếu như cương thi thật sự có thể bất tử bất diệt vậy còn tu đạo làm mẹ gì? Nữa, bắt con cương thi cắn một cái, không phải có hết tất cả rồi à? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc này, Tiêu Trần chợt cảm nhận được trong không gian chuyển đến một trận dao động kỳ dị. Hắn tạm thời đặt suy nghĩ đi bắt một con cương thi, về chơi một tí ở trong lòng sang một bên, ngẩng đầu nhìn về chỗ không gian dị động. Núi vẫn một màu xám trắng, điểm khác biệt duy nhất là ở dưới chân núi bên phải. Ở đó xuất hiện một khối đất trống. Chỗ đó hẳn là bãi sông lộ ra sau khi mực nước sông giảm xuống, diện tích không lớn lắm, cũng chỉ khoảng chừng 100 mét vuông. Tìm được bọn mi rồi. Thật ra lúc trước, trong khoảng thời gian mất liên lạc với Minh Trùng, trong lòng Tiêu Trần đã đoán được nguồn gốc của sự quỷ quái ở chỗ này. Ở đây chắc là có kết giới hình thành từ oán khí, về phần rốt cuộc là kết giới gì thì Tiêu Trần vẫn cần đi vào trong kết giới rồi mới có thể xác định được. Tiêu Trần suy nghĩ một lát, tử khí dưới chân đột nhiên thoát ra, bao vây toàn bộ đại thụ, thậm chí ngay cả Đồ Tể và Huyết Nương Tử đều bị tử khí bao ở trong đó. Tiêu Trần thản nhiên nói, hai người ở đây chờ tôi. Hơn nữa, không nên tùy ý rời khỏi đại thụ, ở đây có thể có oán khí đủ để ảnh hưởng đến tâm cảnh. Nói xong, Tiêu Trần ôm Lạc Huyền Tư bay tới bãi sông kia. Đại nhân đừng bỏ tôi lại nhé. Đồ Tể đứng trên đại thụ kêu to, dáng rất thê thảm, rất giống cô vợ nhỏ bị vứt bỏ. Huyết Nương Tử nghĩ tới lời nói của Tiêu Trần, trong lòng đột nhiên bừng tỉnh. Từ sau khi tiến vào dòng sông câm lặng, hình như lá gan của mình và Đồ Tể còn có tâm lý thừa nhận đều giảm xuống không ít. Bây giờ nghe thấy Tiêu Trần nói mới hiểu được thì ra là, bởi vì bị oán khí ảnh hưởng. Huyết Nương Tử bị tử khí vây quanh, tất cả tâm trạng hồi phục lại như lúc ban đầu, nhìn về phía núi chết chóc màu xám trắng xung quanh, nỗi sợ hãi không tên đã giảm bớt đi rất nhiều. Nhận ra điều này lại làm hai người khiếp sợ. Tiêu Trần không biết được lúc mình bước đến chỗ bờ sông, thì không hiểu sao bỗng nhiên biến mất giống như hai thi thể lúc trước. Theo thời gian dần trôi đi, bầu không khí yên tĩnh khiến trong lòng hai người nôn nao, ở trong hoàn cảnh yên tĩnh tuyệt đối, như thế này rất có thể sẽ khiến người ta nổi điên. May mắn là bởi vì có tử khí vây quanh, oán khí không thể ảnh hưởng đến tâm trí của bọn họ, hai người vẫn chưa xuất hiện dấu hiệu tinh thần bất ổn. Đồ Tể, hát một bài nghe xem nào. Một sờ lên đầu chị gái, mái đầu tóc đen như mực, tựa như mây đen che đầy trời. Ôi chao ôi, tựa như mây đen che đầy trời. Một sờ lên đầu chị gái, mái đầu tóc đen như mực, tựa như mây đen che đầy trời. Ôi chao ôi, tựa như mây đen che đầy trời. Hai sờ đến lông mày chị gái, đôi mày cong lại cong, tựa như trăng lưỡi liềm. Ôi chao ôi, tựa như trăng lưỡi liềm. Hai sờ đến lông mày chị gái, đôi mày cong lại cong, tựa như trăng lưỡi liềm. Ôi chao ôi, tựa như trăng lưỡi liềm. Ông sờ mẹ ông à. Huyết nương tử quay qua nhìn Đồ Tể đầu heo mặt như cái búa. Tiêu Trần vừa đặt chân đến bờ sông, thì không khí xung quanh đột nhiên trở nên vặn vẹo không thể hình dung. Tiếp theo, cảnh tượng trước mắt cũng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không gian sáng ngời đột nhiên biến thành tối đen, vốn dĩ đang là buổi trưa mặt trời đứng bóng, nhưng lúc này lại có một vầng trăng màu đỏ như máu treo trên đỉnh đầu. Bầu không khí nóng bức lúc trước cũng biến mất không còn dấu vết, thay vào đó là gió nhẹ quất vào mặt mang đến cảm giác mát mẻ. Tiêu Trần ngẩng đầu lên nhìn mặt trăng đỏ kia, khóe môi khẽ cong lên, thì ra là một cái kết giới chấp niệm. Xung quanh trống không, không có núi lớn cũng không có sông nhỏ, chỉ có thảm cỏ xanh tươi tốt và cây cối cao to. Chật chật, trăng máu mọc lên, có phải là sắp có chuyện lớn xảy ra rồi không? Tiêu Trần trêu chọc đi về phía trước, Lạc Huyền Tư trong lòng ngực vẫn giống như người gỗ, không nhúc nhích. Theo thời gian trôi qua, Tiêu Trần cũng không nhớ là đã đi bao xa, lúc hắn sắp không còn kiên nhẫn nữa chuẩn bị cưỡng ép phá vỡ kết giới, thì cảnh tượng trước mắt lại đột nhiên xuất hiện biến hóa. Ở phía trước cách đó không xa xuất hiện một khoảng đất trống kia lớn đến giật mình, ngước mắt nhìn không thấy đường biên. Trên bãi đất trống đứng đầy người. Tiêu Trần đi về phía trước, muốn đưa tay chạm đến người trước mắt, nhưng bàn tay lại xuyên qua thân thể người kia. Tiêu Trần vỗ trán, nhớ tới nơi này chỉ là một cái kết giới, chuyện xảy ra bên trong đều là tái hiện lại mà thôi. Tiêu Trần đi xuyên qua đám người, nhưng đám người kia lại giống như đi không đến cuối, căn bản không thể ước chừng chỗ này rốt cuộc có bao nhiêu người. Lúc này Tiêu Trần chợt nheo mắt, nhìn lại con đường phía sau mình đã đi qua, thì thấy một đốm sáng màu xanh lục ở trong đêm đen chợt sáng chợt tắt. Tiêu Trần nhún vai, một con minh trùng lớn bằng nắm tay xuất hiện trên vai hắn, bả vai Tiêu Trần run lên, minh trùng rơi xuống đất. Sau khi minh trùng rơi xuống nhanh chóng bay tới đốm sáng màu xanh lục kia. Theo minh trùng tiếp cận, thông tin về đốm sáng kia cũng phản hồi đến trong đầu Tiêu Trần. Thì ra đốm sáng xanh lá kia là một cái đèn lồng, người đang cầm chiếc đèn lồng kia là một ông lão lưng còng tuổi gần 60, trông có vẻ là người cổ đại, nhưng cụ thể là triều đại nào thì Tiêu Trần cũng không nhìn ra. Đi theo phía sau ông lão là một cô gái mặc váy dài bồng bềnh, cô gái kia vô cùng xinh đẹp, một thân váy trắng không nhiễm bụi trần, dưới ánh trăng sáng chiếu rọi, như thác nước đổ xuống giống như thường Nga tiên tử bước ra từ cung Quảng Hàn. Tuy rằng vô cùng xinh đẹp nhưng gương mặt cô gái lại lạnh băng đến cùng cực, giống như ngọn núi băng vạn năm không thay đổi. Tiểu thư, trên trời mọc trăng máu, tất có yêu ma hiện thế, chuyến này tiểu thư đi phải cẩn thận. Ông lão lưng còng đi ở phía trước lải nhải. Nghe lời ông lão nói thì xem ra hai người hẳn là quan hệ chủ tớ. Cô gái đi theo sau ông lão lưng còng lại không nói một lời, ánh mắt trước sau vẫn nhìn chằm chằm về phía trước. Bỗng nhiên cô gái đột nhiên dừng bước, nhìn khoảng đất trống mênh mông xuất hiện trước mặt. Ông lão lưng còng run lên, chiếc đèn lồng màu xanh lục trong tay suýt chút nữa đã rơi xuống đất. Tiểu thư, đây là luyện thi. Cô gái trả lời lại một câu bằng giọng lạnh băng. Không chờ ông lão lưng còng nói tiếp, một giọng nói khác đã vang lên trong trời đất. Mã Tiểu Hạm, cái mũi của ngươi vẫn thính như chó nhỉ, giấu ở chỗ này vẫn có thể bị ngươi tìm được. Giọng nữ kia nghe rất êm tai, mang theo một chút quyến rũ. Công chúa Linh Nguyệt. Ông lão lưng còng nghe thấy giọng nói kia, sắc mặt trở nên hơi khó coi. Con chó già ông cũng có chút kiến thức đấy nhỉ. Giọng nói quyến rũ kia lần thứ hai vang lên. Ông lão lưng còng bị nhục mạ cũng không tức giận, chỉ giơ đèn lồng lên, dường như muốn tìm ra chủ nhân của giọng nói đang ở đâu. Ông lão lưng còng giơ đèn lồng màu xanh lục đậm trong tay lên qua khỏi đỉnh đầu. Sau đó ông ta buông lỏng bàn tay gầy gộc teo tóp giống như chân gà ra. Đèn lồng màu xanh lục cũng không rơi xuống đất giống như trong tưởng tượng, ngược lại vững vàng đứng yên trong không khí, như là được một bàn tay vô hình cầm lấy. Đèn lồng màu xanh lục ở trong không trung bắt đầu xoay tròn, cuối cùng chỉ về phía một cây đại thụ ở đằng xa. Đèn dẫn hồn quỷ, Mã Tiểu Hạm, lão cẩu nhà họ Mã này của cô cũng có chút bản lĩnh đấy nhỉ. Một bóng người đột nhiên xuất hiện trên ngọn cây đại thụ, nhìn về phía ông lão lưng còng mở miệng châm chọc. Trên người cô gái đạp trên ngọn cây dưới ánh trăng mặc một bộ cung trang hoa lệ, 3000 sợi tóc đen vấn lên đỉnh đầu, cần cổ trắng như tuyết dài như thiên nga làm người ta miệng đắng lưỡi khô. Ngọn cây bị cô gái dẫm lên nhẹ nhàng đong đưa, khiến cho dáng vẻ thướt tha của cô gái cũng đong đưa theo, giống như đứa trẻ nghịch ngợm đang chơi đùa. Bác An, ông về trước đi. Cô gái được gọi là Mã Tiểu Hạm nói với ông lão lưng còng. Ông lão vừa rồi bị cô gái mặc cung trang nhục mạ mặt cũng không đổi sắc, nhưng sau khi nghe Mã Tiểu Hạm nói xong lời kia, sắc mặt đột nhiên trở nên u ám. Đôi môi khô khốc giật giật, nhưng cuối cùng cũng không nói ra được lời gì. Là người nhìn tiểu thư nhà mình lớn lên nên lão rất hiểu cô, đôi môi mở ra khép lại cuối cùng vẫn không nói ra được một lời. Tiểu thư nhà ông ta, truyền nhân duy nhất của nhà họ Mã, có lẽ đã chuẩn bị không thể ra khỏi đây rồi. Tiểu thư nhà ông ta, truyền nhân duy nhất của nhà họ Mã, có lẽ đã chuẩn bị không thể ra khỏi đây rồi. Ông lão lưng còng cũng hiểu tiểu thư kêu ông ta trở về, là muốn ông ta dẫn dắt cô bé do tiểu thư lựa chọn ra trở thành truyền nhân đời sau, cho nhà họ Mã. Khuôn mặt ông lão lưng còng bị nước mắt từ đôi mắt vẩn đục làm cho ướt đẫm, nhìn tiểu thư nhà mình thật lâu không muốn rời đi. Mã Tiểu Hạm bước về phía trước vài bước, không biết từ khi nào trong tay đã có thêm một thanh kiếm dài màu vàng kim. Mã Tiểu Hạm nhẹ nhàng vạch một kiếm lên mặt đất, kiếm khí lập tức cắt mặt đất ra thành một cái rãnh dài. Qua vạch này, chém. Nói xong dưới chân Mã Tiểu Hạm phát lực, bay lên đánh tới cô gái mặc cung trang trên ngọn cây. Ông lão lưng còng lau nước mắt, quỳ xuống dập đầu ba cái thật mạnh. Tiểu thư bảo trọng. Nói xong ông lão lưng còng sải bước rời đi. Mã Tiểu Hạm lướt đi cực nhanh, đánh thẳng đến đầu cô gái mặc cung trang trên ngọn cây. Cô gái mặc cung trang lại không chút hoang mang cười duyên một tiếng. Mã Tiểu Hạm, chẳng phải nhà họ Mã cô am hiểu nhất là giết cương thi sao? Hôm nay tôi cho cô giết đủ. Nói xong cô gái mặc cung trang biến thành làn khói màu đen biến mất trong không khí. Mã Tiểu Hạm mất đi mục tiêu tấn công chỉ có thể trở về chỗ cũ, đôi mắt phượng xinh đẹp hơi nheo lại, nhìn biển người trên bãi đất trống phía trước. Lúc này một bóng người màu đen từ trong biển người đột nhiên nhảy ra, nhào thẳng về hướng Mã Tiểu Hạm. Hai tay hai chân của bóng đen chạy chấm đất giống như loài chó, tốc độ cực nhanh, nhìn mà rợn cả người. Theo bóng đen thứ nhất nhảy ra là bóng đen thứ hai, thứ ba, đến cuối cùng có khoảng chừng hơn 13 bóng đen nhảy ra. Tốc độ của những bóng đen kia cực nhanh, vậy mà trong lúc chạy còn mang theo hơi thở hổ gầm, vô cùng có khí thế. Mã Tiểu Hạm, chơi cùng bọn thực thi ma này trước đi, một lát nữa mới là vở kịch lớn. Giọng của cô gái mặc cung trang ở trong không trung vang lên, hư ảo mờ mịt làm người ta không phân rõ phương hướng. Thanh kiếm màu vàng kim trong tay Mã Tiểu Hạm múa cực nhanh, đánh tới đám thực thi ma kia, kiếm khí nháy mắt bành trướng, bao phủ tứ phía. Thực thi ma bước vào trong phạm vi kiếm khí lập tức bị kiếm khí chém nát. Nhưng mà làm người ta không ngờ tới chính là thực thi ma, sau khi bị chém nát lại dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được lành lại, giống như kiếm khí đối với chúng nó có sức sát thương hữu hạn vậy. Lúc này chỗ Tiêu Trần đang đứng bên trong biển người cũng đã xảy ra biến đổi, mặt đất bằng phẳng dưới chân đột, nhiên trào ra từng luồng sáng đỏ lớn. Những luồng sáng đỏ kia dường như tuần hoàn theo quy luật nào đó, ở trên mặt đất dưới chân biển người hình thành một cái đồ án phức tạp quỷ dị. Sau khi đồ án hoàn thành, những người vốn đang đứng thẳng tắp không nhúc nhích giống như cái xác không hồn đột nhiên mở mắt ra. Ở trên bãi đất trống bắt đầu trình diễn một bữa tiệc giết chóc, đám người bắt đầu điên cuồng tấn công nhau giống như bị bệnh chó điên, bọn họ nhào lên tấn công nhau tới tấp, đáng nói là vũ khí lại là dùng miệng. Nhào đến đẩy ngã đối phương đè xuống đất rồi cắn lên, trong lúc nhất thời xung quanh máu thịt bay tứ tung, nội tạng tay chân văng đầy đất. Lúc này trên bãi đất trống đã trở thành địa ngục trần gian đúng với nghĩa đen. Nhưng dường như Mã Tiểu Hạm cũng không bị cảnh tượng như địa ngục kia ảnh hưởng. Chỉ có kiếm khí của thanh kiếm trong tay càng thêm dữ dội. Ôi chao, Mã Tiểu Hạm, chẳng phải nhà họ Mã các cô lòng mang thương sinh, lấy trừ ma vệ đạo làm nhiệm vụ của mình sao? Bây giờ nhiều người chết ở trước mặt như vậy, cô lại chẳng buồn nháy mắt lấy một cái. Như vậy mà xứng với cái danh truyền nhân nhà họ Mã sao? Giọng nói châm chọc của cô gái mặc cung trang vang lên, cô ta muốn ảnh hưởng đến tâm trạng trong lúc Mã Tiểu Hạm chiến đấu. Nhưng Mã Tiểu Hạm lại không hề dao động, thanh kiếm trong tay chém không trượt phát nào. Cô gái mặc cung trang cảm thấy không thú vị, nhưng dường như cô ta cũng không tức giận, ngược lại càng nói đến hăng say. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, số người trên bãi đất trống càng ngày càng ít. Mà lúc này trên bãi đất trống hầu như cũng đã máu chảy thành sông. Lượng lớn máu tươi chảy thành dòng suối nhỏ hội tụ lại trên mặt đất, sau khi máu tươi như lũ hội tụ lại rót vào trong đồ án phức tạp quỷ dị trên mặt đất. Máu tươi càng nhiều, luồng ánh sáng đỏ trong đồ án quỷ dị càng bừng lên mạnh hơn, người bên trong trận cũng càng thêm điên cuồng. Sau cùng bữa tiệc giết chóc dần dần đi đến hồi kết, giữa trận chỉ còn có một người đang đứng. Đó là một người đàn ông trẻ tuổi, trên dưới 20, thân thể cân xứng diện mạo anh tuấn. Ánh mắt người đàn ông mờ mịt trống rỗng như bị cướp mất linh hồn, anh ta cứ đứng trơ ra ở trên bãi đất trống không nhúc nhích, giống như binh lính chờ đợi mệnh lệnh. Mã Tiểu Hạm ở bên này vẽ ra một kiếm cuối cùng, thực thi ma ngã xuống rốt cuộc không phục hồi lại như cũ nữa. Sắc mặt Mã Tiểu Hạm tái nhợt, trận chiến này dường như đã khiến cô ấy tiêu hao rất lớn. Ôi chao ơi, tâm huyết cả đời tôi đều bị cô giết sạch sẽ cả rồi. Mã Tiểu Hạm cô quả không hổ là truyền nhân mạnh nhất trong lịch sử nhà họ Mã. Giọng nói trong trẻo của cô gái mặc cung lần thứ hai vang lên, mang theo vài phần trêu chọc. Lúc này ánh sáng màu đỏ rực như máu đột nhiên tràn ngập bên trên đất trống, từ trong đồ án quỷ dị trên mặt đất bắn ra từng dòng máu tươi. Máu tươi kia nhanh chóng hội tụ lên phía trên đỉnh đầu người duy nhất còn đứng trong trận. Một quả cầu máu hình thành phía trên đỉnh đầu người đàn ông, nhưng theo dòng máu rót vào quả cầu máu cũng không lớn dần lên, mà trái lại càng lúc càng thu nhỏ lại. Sau khi đồ án quỷ dị ngừng cung cấp máu tươi, thì quả cầu máu đã thu nhỏ lại đến chỉ to bằng nắm tay. Mã Tiểu Hạm, cô có nhận ra người này không? Không biết từ lúc nào cô gái mặc cung trang đã xuất hiện ở bên cạnh người đàn ông. Khuôn mặt tuyệt mỹ vẫn luôn bình tĩnh của Mã Tiểu Hạm, lúc này rốt cuộc xuất hiện một chút dao động. Nhưng một chút dao động kia nháy mắt đã bị Mã Tiểu Hạm áp chế xuống. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ôi chao, Mã Tiểu Hạm cô rốt cuộc là có quen người này hay không nào? Cô gái mặc cung trang trêu đùa. Mã Tiểu Hạm không hề có bất cứ phản ứng gì, chỉ lạnh lùng nhìn cô gái mặc cung trang. Cô không quen à? Vậy để tôi long trọng giới thiệu với cô, Thi Vương mới sắp ra đời. Cô gái mặc cung trang nhẹ nhàng búng tay, quả cầu máu trên đầu người đàn ông lập tức chui vào đỉnh đầu anh ta. Người đàn ông này tên là Mặc Phương Húc, đại thiếu gia nhà họ Mặc, nghe nói anh ta thích một cô gái kia hình như tên là Mã gì đó, ha ha thật là thú vị mà. Vẻ mặt cô gái mặc cung trang có hơi dữ tợn, dường như là đang chút giận. Nhưng vào lúc này, người đàn ông bị quả cầu máu nhập vào đột nhiên mở mắt, đôi mắt đỏ tươi mang theo sát ý vô biên. Một luồng áp lực sông tận trời, lại mênh mông như biển rộng từ trên người người đàn ông tản ra, thi thể và nội tạng la liệt tứ tung xung quanh đều bị cuốn lên. Người đàn ông chậm chạp há miệng, lộ ra hai cái răng nanh trắng như tuyết. Gào! Người đàn ông đối diện với ánh trăng đỏ tươi như máu điên cuồng gào thét, mặt đất dường như cũng bị tiếng giống kia chấn động đến không ngừng rung chuyển. Khóe môi cô gái mặc cung trang dần dần cong lên, nhìn Thi Vương hao tổn không biết bao nhiêu tâm huyết mới tạo thành được, cười hài lòng. Nào, hãy dùng người mi thích trở thành ngụm máu tươi đầu tiên đút, no mi đi. Cô gái mặc cung trang nói xong chỉ đầu ngón tay về phía Mã Tiểu Hạm. Gào. Thi Vương nghiêng đầu, đôi mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm vào Mã Tiểu Hạm. Ngay sau đó trong không gian vang lên tiếng xé không khí, Thi Vương đã xông ra ngoài, nhưng trên đường Thi Vương di chuyển lại để lại từng cái tàn ảnh. Nhìn từ xa giống như trong nháy mắt xuất hiện một bầy Thi Vương vậy. Lâm. Lúc này giọng Mã Tiểu Hạm vang vọng cất lên, vang dội giữa những ngọn núi lớn mênh mông, thật lâu không tan đi. Theo giọng nói kia vang lên, Mã Tiểu Hạm cũng dùng tốc độ cực nhanh bay lên không trung, đồng thời trên tay bắt đầu kết ấn. Lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tiền, hành. Sau khi Mã Tiểu Hạm hoàn thành kết ấn, một ảo ảnh khổng lồ màu xanh xuất hiện sau lưng cô ấy. Ảo ảnh kia có râu hổ bướm đuôi, thân dài như rắn, có vảy giống cá, sừng giống nai, vuốt như chim ưng. Một tiếng rồng ngâm vang dội giữa đất trời, mở ra khí thế mãnh liệt, mang theo uy nghiêm của thiên địa, làm vạn vật kinh sợ. Lúc này trên người Mã Tiểu Hạm được luồng ánh sáng trắng nhẹ nhẹ bao phủ, khiến cô ấy trông như thánh nữ thần thánh không thể xâm phạm. Thần long, diệt. Chữ tà còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, sắc mặt Mã Tiểu Hạm đột nhiên thay đổi, một luồng khói đen nháy mắt đã ăn mòn khuôn mặt cô. Uệ. Mã Tiểu Hạm ói ra toàn là máu đen, thân thể lung lay không vững rơi thẳng xuống đất. Theo Mã Tiểu Hạm rơi xuống đất, hư ảnh thần long phía sau cô ấy cũng lập tức tan đi. Trong nháy mắt Mã Tiểu Hạm rơi xuống, một bóng người giống như ma quỷ đã đi tới trước mặt cô ấy. Xoẹt. Một tiếng trầm vang lên, một bàn tay xuyên qua ngực Mã Tiểu Hạm. Mã Tiểu Hạm nhìn cánh tay đang xuyên qua lồng ngực mình, ánh mắt vẫn không hề có bất cứ biến hóa gì, vẻ mặt lạnh băng đến cùng cực. Mã đại tiểu thư, đã biết thần long trừ tà của cô lợi hại, thì sao tôi có thể không đề phòng được chứ? Mỗi một lần thực thi ma chết đều sẽ tản mát ra một ít độc tính, tích tiểu thành đại, ngay cả cô cũng không phát hiện ra. Cô gái mặc cung trang vặn eo nhỏ, giống như rắn nước lắc lư đến bên cạnh Mã Tiểu Hạm. Mã Tiểu Hạm lạnh lùng liếc mắt nhìn cô gái mặc cung trang, cô gái mặc cung trang cảm nhận được ánh mắt không vui không buồn kia, giống như con mèo bị giẫm phải đuôi, lập tức xù lông. Vì sao cả đời cô đều là loại ánh mắt này, cô không thể cười một cái hoặc là khóc một tiếng hay sao? Tại sao cô mãi mãi giống như nữ thần ở trên cao, nhận hết cúng bái kính trọng của người đời? Ta mới là công chúa, những đãi ngộ kia phải nên thuộc về ta. Cô gái mặc cung trang nói, vẻ mặt mang theo sự vặn vẹo điên cuồng. Bây giờ sắp bị người mình thích nhất giết chết, tôi thật muốn biết trước khi chết cô sẽ nói ra gì đấy. Lúc này cô gái mặc cung trang giống như một người vợ cả ganh tị giết chết à vợ lẽ, mà chồng mình yêu thương nhất, trong đôi mắt tràn ngập sự hả hê điên cuồng. Mã Tiểu Hạm nhìn cô gái mặc cung trang, đột nhiên mỉm cười. Đều là phụ nữ, nhưng nhìn thấy nụ cười này cô gái mặc cung trang cũng ngơ ngẩn trong phút chốc. Ngay sau đó cô ta thẹn quá hóa giận hừ lạnh nói, đã sắp chết đến nơi rồi, cười cũng không ai nhìn đâu. Giết cô ta. Cô gái mặc cung trang ra lệnh. Vào lúc này,